Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 55. Chương 541, khách thăm. Sau một khắc, đoàn vòng xoáy màu xám kia liền phóng lên tận trời, hóa thành một tấm lưới lớn màu xám che đậy thiên khung. Lập tức mây đen tiêu tán, sát phong không còn, nơi đây giống như thoát ly khỏi thiên đạo quản hạt. Chú thuật thật lợi hại, trong thiên ma chủng còn ẩn giấu chú thuật truyền thừa. Lạc Hồng tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy mừng rỡ. Mặc dù hai loại chú thuật khác cũng uy lực rất mạnh, nhưng không một loại nào cần mượn thiên ma chi chủng thi triển. Trừ phi hắn có thể hoàn toàn phân tích thiên ma chi chủng, nếu không đây cũng không phải là lực lượng của bản thân hắn. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, sau khi thi triển thiên ma giả thiên đại pháp một lần, thiên ma chi chủng ăn mòn nguyên thần của hắn tăng thêm một phần. Lúc này, Kim Cương Ngọc Thư và Phá Thiên Thương đều không có phản ứng, hiển nhiên lúc Lạc Hồng mượn thiên ma chi chủng thi triển chú thuật là quá trình thuộc về mình rộng mở ôm ấp, tiếp nhận thiên ma chi chủng. Kim Khuyết Ngọc Thư còn chưa đủ thông linh, không thể khu trừ thiên ma chi chủng ăn mòn dưới tình huống này. Nói cách khác, nếu Lạc Hồng thường xuyên sử dụng ma tử chú thuật, thiên ma chi chủng sẽ ăn mòn trong nguyên thần của hắn. Đến lúc đó, cho dù Lạc Hồng tu luyện thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần phân thân cũng sẽ bị ô nhiễm. Sau này ba đạo chú thuật ma tử này không đến lúc sống chết trước mắt, ta tuyệt đối không thể vận dụng. Ngay khi Lạc Hồng âm thầm hạ quyết tâm, không gian dao động kịch liệt từ dưới đáy côn bằng thần phong tuôn ra. Trong chớp mắt, một vòng tròn dưới đáy của côn bằng thần phong hiện ra vô số khe hở màu bạc, từng sợi sương mù màu xám từ trong đó chui ra. Ba người đồng thời nghe thấy tiếng như tấm gương vỡ, vô số khe hở không gian nối thành một mảnh, hình thành vực môn hình tròn. Lúc này, côn bằng thần phong giống như mất đi căn cơ, bắt đầu hơi chìm xuống. Mà theo nó trầm xuống, trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt tia chớp màu bạc, mỗi lần những tia chớp này đánh trúng một vật, sẽ chia cắt truyền tống khắp nơi. Những cây cỏ bị đóng băng trên đỉnh côn bằng phong trong lúc nhất thời đều vỡ vụn thành băng. Khoảng nửa nén hương sau, cả tòa côn bằng thần phong mới chìm vào vực môn. Lúc này, tiếng thiên ma rít đột nhiên ngừng lại, vực môn hình khuyên lập tức ở bốn phía đè ép xuống lấp đầy. Ngoại trừ không gian phong bạo nhỏ chưa kịp tản đi, cùng mảnh đất trống trơn nhẵn bóng trên mặt đất kia, vực môn tựa như chưa bao giờ mở ra. Sư tỷ, bây giờ tỷ có gì khác thường không? Lạc Hồng ân cần nhìn về phía Ngu Nhược Hy, ôn thanh hỏi. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng có không gian cách trở, ta lại ẩn ẩn cùng côn bằng thần phong còn có liên hệ. Ngu Nhược Hy sắc mặt như thường, không có nửa điểm cảm giác không khỏe, ngữ khí nghi hoặc nói. Không có gì khó chịu cả, bây giờ cục diện khốn cùng của sư tỷ đã giải, không giống như là vi phu cùng nhau trở về Hoàng Phong Cốc đi. Vực ngoại vốn có hình chiếu nguyên thần của tu sĩ, mà không gian lại không giống nhau, Ngu Nhược Hy có côn bằng thần phong ở bên người cũng không có cảm giác kỳ quái. Tuy nhiên, tuy rằng ngoại vực vô cùng trống trải, nhưng cũng không thiếu những sinh linh như vực ngoại thiên ma và quỷ diện tằm, khiến cho côn bằng thần phong ở lại ngoại vực một thời gian dài là vô cùng không thích hợp. Cho nên, Lạc Hồng lập tức đề nghị lập tức tiến về Vũ Sơn Hoàng Phong Cốc. Ngu Nhược Hy tự nhiên không gì không thể, một thân một mình tu luyện cô tịch cũng không phải dễ dàng chịu đựng. Trước đây nàng ở trước mặt Lạc Hồng có thể nói là miễn cưỡng vui cười. Được, vậy đi cùng phu quân. Nhìn nam nhân chưa bao giờ làm cho nàng thất vọng này, ái mộ trong lòng Ngu Nhược Hy ở trong vô hình lại tăng thêm ba phần. 7 ngày sau, tại Hoàng Phong Cốc, Tông Môn Đại Điện Vũ Sơn, Lệnh Hồ Lão Tổ đang nghênh đón hai vị khách nhân mặc hắc bào, Phàn Mộng Y đã tu luyện tới kết đan trung kỳ đứng hầu ở một bên. Đạo hữu tự xưng mình là Thiên Lan Thánh Nữ, không biết có bằng chứng hay không. Lệnh Hồ Lão Tổ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng lúc này trong lòng đang bồn chồn. Lạc sư đệ rốt cuộc đã làm gì bên ngoài, làm sao sau Mạc Lan Nhân, đột ngột nhân cũng tìm tới cửa. Chắc chắn sư phụ lại trêu chọc một đám đông kẻ thù bên ngoài. Ta phải mau chóng tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh mới được. Phàn Mộng Y lặng lẽ thở dài, yên lặng oán thầm. Thiên Lan Thánh Đỉnh trong tay ta đã bị Lạc đạo hữu đoạt đi, nhưng không thể chứng minh được. Bất quá, những phệ kim trùng thành thục thể này, Lệnh Hồ đạo hữu hẳn là nhận ra. Lâm Ngân Bình phất tay tản ra hơn 10 đóa kim quang, làm cho thân hình lộ ra rồi thu trở về. Quả nhiên là kẻ thù của sư phụ. Phan Mộng Y lại không cảm thấy bất ngờ. Hừ, nói như thế, hai vị hôm nay là tới hưng sư vấn tội. Sắc mặt Lệnh Hồ lão tổ lập tức trầm xuống, tay phải đang nắm lấy tay vịn hơi dùng sức, tùy thời chuẩn bị mở ra cấm chế trong đại điện. Nếu là đến hưng sư vấn tội, cũng sẽ không chỉ đến ta và Khương tiên sư. Thử hỏi có ai không biết Lạc đạo hữu thần thông vô địch, lấy tu vi nguyên anh sơ kỳ diệt sát đại tu sĩ hậu kỳ. Lâm Ngân Bình kéo mũ trùm xuống, lộ ra một khuôn mặt bị ngân sa che nửa khuôn mặt. À đúng rồi, sớm nói cho Lệnh Hồ đạo hữu một tiếng, chuyến đi này Lạc đạo hữu có đại cơ duyên, hôm nay đã là tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Cái gì? Lạc sư đệ ngắn ngủi mấy chục năm đã đột phá bình cảnh trung kỳ. Lệnh Hồ lão tổ khiếp sợ hô lên. Sau khi nghe được tin tức này, hắn không khỏi nhớ tới thời gian tiêu phí để đột phá bình cảnh trung kỳ, cùng với gian nan lúc đó, nhất thời có chút không muốn tin tưởng. Phan Mộng Y khẽ gật đầu, nàng không chút nghi ngờ tin tức này là thật hay giả. Nếu hiện giờ Lạc đạo hữu còn chưa trở về, ta và Khương tiên sư cũng chỉ có thể ở Hoàng Phong cốc quấy rầy mấy ngày, mong Lệnh Hồ đạo hữu an bài một chỗ ở. Lâm Ngân Bình chắp tay thi lễ xong, giọng điệu bình tĩnh nói, chuyện này. Một thỉnh cầu đơn giản của Lâm Ngân Bình lại khiến Lệnh Hồ lão tổ có chút khó xử. Trong Hoàng Phong cốc hiện nay bí mật rất nhiều, nếu chỉ có một mình Lâm Ngân Bình, hắn còn có thể nhìn chằm chằm đối phương, không cho thấy một chút gì. Nhưng hết lần này tới lần khác bên cạnh Lâm Ngân Bình còn có một vị đột ngột tiên sư Nguyên Anh trung kỳ đồng hành, hai gã cùng giai khiến Lệnh Hồ lão tổ cảm giác có tâm mà không có lực. Nhưng đối phương nếu là Thiên Lan Thánh Nữ, cũng tương đương với sứ tiết của người đột ngột, cũng không thể chậm trễ. Lệnh Hồ lão tổ do dự lập tức khiến Lâm Ngân Bình hoài nghi, chỉ thấy đôi mi thanh tú của nàng khẽ nhíu lại, liền suy nghĩ nguyên do trong đó. Đúng lúc này, thanh âm vui mừng của Tiêu Thúy Nhi từ bên ngoài truyền đến, Lệnh Hồ sư thúc, Lạc sư thúc hồi tông rồi. Ha ha, Lạc sư đệ trở về thật đúng lúc. Hai vị, chính chủ đã trở về, không bằng theo lão phu cùng đi nghênh đón. Nghe được tin tức này, Lệnh Hồ lão tổ chợt cảm thấy toàn thân buông lỏng. Theo tu vi của Lạc Hồng tăng lên, hắn lau mông cho đối phương càng thêm hữu tâm vô lực. Giữa linh phong trong Hoàng Phong cốc, Lạc Hồng đang nắm tay Ngu Nhược Hy treo ở không trung. Bởi vì hắn cũng không giấu giếm sự trở về của mình, cho nên lúc này hầu như tất cả trưởng lão kết đan bên trong môn phái đều đã chạy đến chào hỏi. Trong đó còn có hai gương mặt xa lạ, nghĩ đến là tu sĩ kết đan mới tấn chức trong môn. Hàn huyên không được mấy câu, Lạc Hồng liền cảm ứng được hai cỗ khí tức thân thiết, không bao lâu hai đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn cùng Ngu Nhược Hy. Lệnh Hồ sư huynh mạnh khỏe, sư đệ trở về rồi. Chương 542, Thiên Cơ Ngọc. Nhiều năm không gặp, Lệnh Hồ lão tổ lại già nua thêm một chút, tính toán thời gian, đại nạn của hắn cũng đã gần 30 năm. Cũng may, trong số linh dược thượng cổ mà Lạc Hồng tìm được lần này, có loại quả có thể tăng trưởng thọ nguyên cho tu tiên giả. Đợi sau khi giao cho Hàn lão ma thúc dục, Lệnh Hồ lão tổ liền có thể dựa vào quả này ở nhân thế khoái hoạt một giáp. Lạc sư đệ, vì huynh nghe nói ngươi đã đột phá nguyên anh trung kỳ, có thật sự như vậy hay không? Đây là chuyện Lệnh Hồ lão tổ quan tâm nhất, cho nên vừa thấy mặt, hắn liền vội vàng hỏi thăm. Hả? Làm sao sư huynh biết được? Lạc Hồng vừa nảy sinh nghi niệm, liền phát giác được hai cỗ khí tức không nên ở đây, quay đầu nhìn lại, thì thấy hai người Ngân Lâm Bình và Khao Gần đang phi độ đến. Nói như vậy là thật, ha ha, chúc mừng sư đệ a. Lệnh Hồ lão tổ thật lòng chúc mừng, lần này Lạc Hồng đột phá cơ bản đại biểu tương lai hắn sẽ trở thành đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Đến lúc đó Hoàng Phong cốc nhất định có thể bởi vậy mà đại hưng. Như vậy hắn đến Cửu Tuyền U Minh cũng có thể không thẹn với việc giao Hoàng Phong cốc cho hắn làm tiên sư. Sư huynh, việc này sư đệ không muốn lộ ra, kính xin sư huynh giữ bí mật. Nhìn thấy đột ngột nhân, Lạc Hồng cơ bản đoán được đã xảy ra chuyện gì, hiển nhiên là hắn ngụy trang ở hắc vực bị đối phương khám phá ra. Đối với chuyện này, Lạc Hồng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thế lực đột ngột nhân bây giờ đã tới gần Thiên Nam. Thanh danh của hắn gần đây lại cực lớn, tra được trên người hắn cũng không phải là việc khó. Đúng vậy, sư đệ lúc này đang cần giấu tài. Lệnh Hồ lão tổ hận không thể công bố tu vi ra ngoài sau khi Lạc Hồng đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, có thể ổn định bao nhiêu liền ổn bấy nhiêu, lập tức liền một mực đáp ứng. Trong khi nói chuyện, hai người Lâm Ngân Bình đã bay tới gần. Vị Thiên Lan Thánh Nữ này dùng đôi mắt sáng của nàng đánh giá Lạc Hồng, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hiển nhiên là không nghĩ tới dưới mặt nạ của Trác Bất Phàm lại là một khuôn mặt bình thường không có gì lạ. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình ra mắt đạo hữu. Không biết ta nên xưng đạo hữu là Lạc đạo hữu hay là Trác đạo hữu. Phan Mộng Y vừa nghe lời này, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Sư phụ nàng khẳng định lại dùng tên giả Trác Bất Phàm để rước lấy rắc rối ở bên ngoài. Ha ha, Hoàng Phong Cốc Lạc Hồng, bái kiến Lâm tiên sư. Không biết hai vị từ xa tới đây là vì chuyện gì. Mặc dù đối phương cơ bản đã nhận định, nhưng muốn để cho Lạc Hồng chính miệng thừa nhận, đó là không có khả năng. Trước đây tộc ta và Lạc đạo hữu có chút hiểu lầm, hôm nay ta đích thân đến xin lỗi Lạc đạo hữu. Mặt khác, tộc ta còn muốn bàn bạc với Lạc đạo hữu về giao dịch giới tinh. Lâm Ngân Bình bình tĩnh nói. Thì ra là thế, nhị vị từ xa tới là khách, Lạc mỗ vốn nên tận tình địa chủ, nhưng trước mắt Lạc mỗ còn có một chuyện quan trọng muốn làm, chuyện giao dịch có thể bàn lại sau hay không? Chuyện của đột ngột nhân nào quan trọng bằng chuyện của sư tỷ? Lạc Hồng tuy là đề nghị, nhưng người thông minh đều nghe ra được hắn chỉ nói ra quyết định của mình. Lần này Lâm Ngân Bình tới giao hảo với Lạc Hồng, tự nhiên sẽ không làm trái hắn, lập tức nói, Lạc đạo hữu xin cứ tự nhiên, hai người chúng ta không vội. Chiêu Thiên Lan Thánh Nữ khẽ gật đầu, Lạc Hồng quay sang Lệnh Hồ Lão Tổ, ôn hòa nói, sư huynh, xin hãy rút khỏi phường thị tông môn ở mảnh đất trống này. Đồng thời truyền lệnh cho đệ tử trong môn rời khỏi nơi đây ngoài trăm dặm, sư đệ muốn thi pháp đưa kỳ thần phong đến. Quái đến thần phong, Lệnh Hồ Lão Tổ vốn còn nghi ngờ Ngu Nhược Hy làm sao lại đi theo bên cạnh Lạc Hồng, hiện tại thoáng cái liền hiểu. Khi Lệnh Hồ Lão Tổ phân phó tất cả sự vụ, Lạc Hồng cũng ra tay điều chỉnh trận pháp một phen. Hai người bận rộn cả một ngày mới chuẩn bị xong công tác. Có câu quen thuộc lần thứ hai mở ra vực môn, Lạc Hồng có vẻ thong dong hơn rất nhiều. Đương nhiên, phần thong dong này chỉ đối với chính hắn mà nói. Vô luận là thanh âm thê lương của vạn ma tề, khiếu, hay là không gian ba động trước khi vực môn mở ra, đều làm đám người Lệnh Hồ Lão Tổ khiếp sợ không thôi. Đột nhiên, một cảm giác khiếp đảm bao phủ linh giác của mọi người. Lệnh Hồ Lão Tổ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây đen tụ lại, sát phong nổi lên, không khỏi bất an nói, Lạc sư đệ, đây là... Sư huynh bình tĩnh một chút chớ vội, đây là hiện tượng bình thường, sư đệ sẽ thi pháp giải nguy. Lời Lạc Hồng nói không khỏi làm Lệnh Hồ Lão Tổ cạn lời, thiên kiếp cũng đưa tới, vẫn chỉ là hiện tượng bình thường, đây chẳng phải là muốn trời sập đất sụt, mới tính là hiện tượng không bình thường sao. Là đạo hữu chậm đã, lần này tộc ta chuẩn bị vật giao dịch, vừa vặn có thể giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt, không bằng để cho ta biểu diễn cho Lạc đạo hữu xem. Nói xong, Lâm Ngân Bình liền lật tay một cái, lấy ra một cái hộp gỗ phong cách cổ xưa. Ồ, Lâm tiên sư đã có lòng tin như vậy, vậy liền giao cho người. Thi triển ma tử chú thuật sẽ ăn mòn sâu sắc thiên ma chi chủng, Lâm Ngân Bình nguyện ý làm thay, Lạc Hồng tự nhiên cầu còn không được. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lạc Hồng, Lâm Ngân Bình bóc linh phù phong ấn trên hộp gỗ, lấy ra một khối viên ngọc trên xanh dưới trắng. Thần thức thoáng điều tra một chút, Lạc Hồng chỉ cảm thấy ngọc này mông lung vô cùng, bên trong hàm chứa một loại ý vị khó nói rõ. Lâm Ngân Bình không nói hai lời liền đem ngọc bội này tế ra. Chỉ thấy một đạo lưu quang hai màu xanh trắng xông thẳng tới chân trời, sau đó tản ra một vầng sáng hai màu xanh trắng mông lung lưu chuyển, bao phủ một phương thiên địa của mọi người vào trong đó. Nhất thời, tất cả mọi người bao gồm cả Lạc Hồng đều không hiểu sao cảm nhận được một cảm giác tự do trước nay chưa từng có. Kiếp vân màu đen kia cũng theo đó lặng yên tản đi, tựa như chỉ là đến vội vàng đi ngang qua. Ngọc này tên là Thiên Cơ Ngọc, chính là chí bảo truyền thừa của thánh tộc ta, một khi kích hoạt, có thể ở trong 3 canh giờ che đậy thiên cơ. Nếu muốn sử dụng lần nữa, thì phải được linh khí ôn dưỡng 3 tháng. Thấy Thiên Cơ Ngọc có hiệu quả, Lâm Ngân Bình hợp thời giới thiệu Thiên Cơ Ngọc một phen. Lúc này, trong mắt Lạc Hồng khó nén vẻ khiếp sợ. Có lẽ trong mắt bọn người Lâm Ngân Bình, miếng thiên cơ ngọc này cũng chỉ có che đậy thiên cơ, thuận tiện cho người tu tiên làm một ít sự tình thiên đạo bất dung. Nhưng ở trong mắt Lạc Hồng, vật ấy chính là hóa thân của hệ thống, có thể nói là lỗ hổng của thiên đạo, nó chính là viên gạch đập cửa mà Lạc Hồng nghiên cứu thiên đạo. Chỉ trong nháy mắt, Lạc Hồng liền hạ quyết tâm, mình vô luận như thế nào cũng phải lấy được nó. Đương nhiên, ý nghĩ này, Lạc Hồng sẽ không bày ở bên ngoài, Giờ phút này hắn chỉ là mặt mang ý cười gật gật đầu với Lâm Ngân Bình. Sau khi đá văng thiên đạo quỷ quái, vực môn rất nhanh liền ở dưới uy năng thiên ma kỳ xé mở, côn bằng thần phong từ từ rơi xuống, cuối cùng ầm ầm một tiếng, tọa lạc ở trong quần phong núi Vũ Sơn. Ha ha, sư đệ thần thông thật tốt, kể từ đó, ngu sư muội có thể an tâm tu luyện. Lệnh Hồ lão tổ vuốt râu, hài lòng gật đầu nói. Ngu Nhược Hy vây cư tụ thần phong, vẫn là tâm bệnh của hắn, hôm nay xem như có thể buông xuống hơn phân nửa. Nếu chuyện nơi đây đã xong, là đạo hữu có hứng thú nói về chuyện giao dịch không? Lâm Ngân Bình chắp tay hỏi. Ha ha, Lạc Mỗ đang có ý này, kính xin nhị vị cùng Lạc Mỗ tiến về đại điện tông môn nói chuyện. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, ánh mắt lóe lên trả lời. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 543, làm khách Lạc Vân. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt lại qua 7 ngày. Hôm nay, thám tử các đại tông môn xung quanh Vũ Sơn đều nhận được cùng một tin tức, Thái Thượng trưởng lão Lạc Hồng của Hoàng Phong Cốc xuất quan, cũng đã đi tới Khê Quốc Vân Du. Hành tung của Lạc Hồng đã tác động đến thần kinh của không ít người, trong đó không thiếu người ghen ghét căm ghét kẻ thù. Cũng không thiếu người lấy lòng kết giao, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ không có gặp được tung tích của Lạc Hồng. Chỉ vì, khi bọn họ nhận được tin tức, Lạc Hồng đã đến biên cảnh Khê Quốc. Lúc này, Lạc Hồng đang dùng thần thông xúc địa thành thốn đi đường, vừa mò mẫm một khối ngọc bội xanh trắng. Trận giao dịch giữa hắn và Lâm Ngân Bình vô cùng thuận lợi, cả hai có thể nói là theo như nhu cầu. Bởi vì Lạc Hồng lưu lại đều là giới tinh phẩm chất tốt nhất, cho nên hắn chỉ lấy ra một nửa, liền làm hai người Lâm Ngân Bình mừng rỡ, không chút do dự giao thiên cơ ngọc cho hắn. Bất quá, đột ngột nhân cũng đưa ra một điều kiện, đó chính là khối thiên cơ ngọc này, bọn họ trong tương lai phải mượn dùng một lần. Lạc Hồng lúc ấy đã đoán được, ngọc này là đối phương chuẩn bị cho Thiên Lan Thánh Thú, cho nên rất sảng khoái đáp ứng. Dù sao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Lan Thánh Thú không đợi dùng đến thiên cơ ngọc, sẽ rơi vào trong tay Hàn Lão Ma. Lúc biên giới đại chiến, mặc dù hắn cùng Hàn Lão Ma đại hiển thần uy, diệt sát ma tu Âm La Tông không còn, nhưng hoặc là trúng số mệnh, hết lần này tới lần khác lúc ấy có một vị ma tu Nguyên Anh Trung Kỳ không có tham chiến. Kết quả ma tu này bởi vì thèm thuồng pháp bảo Kim Lôi Trúc của Hàn Lão Ma, nên đi qua ám hại Nam Cung Uyển, bức bách Hàn Lão Ma. Mà Hàn Lão Ma vì muốn giải cứu Nam Cung Uyển, tất sẽ có hành trình đại tấn, cũng sẽ đi ngang qua Thảo Nguyên. Thiên Lan Thánh Thú đối với con đường tu tiên của Hàn Lão Ma cung cấp không ít trợ lực, Lạc Hồng cũng không muốn thay đổi tương lai, miễn cho tạo thành biến số vượt qua khống chế. Sau khi tiến vào Khê Quốc, Lạc Hồng liền chạy thẳng đến Lạc Vân Tông, trên đường đi không có dừng lại chút nào, dù sao lần này nếu bỏ qua Hàn Lão Ma, những cây linh dược thượng, cổ kia của hắn có thể nguy hiểm. Lạc Hồng một lòng lên đường không đến mấy ngày đã đến ngoài sơn môn Lạc Vân Tông, tồn tại giống như hắn, tự nhiên là không cần chuẩn bị bái thiếp gì. Chỉ nghe hắn dùng pháp thuật truyền âm, thanh âm lập tức truyền khắp một phương thiên địa. Hoàng Phong Cốc Lạc Hồng, hôm nay đặc biệt đến thăm Quý Tông, kính xin Lữ đạo hữu đi ra gặp mặt. Sau khi truyền âm, Lạc Hồng liền lơ lửng ở bên ngoài sơn môn, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, Lữ Lạc từng ở Thiên Nhất Thành gặp mặt Lạc Hồng, liền mang theo hai gã trưởng lão kết đan của Lạc Vân Tông độn ra đại trận, đến đây đón chào. Lạc Hồng thoáng nhìn qua, phát hiện một trong hai vị kết đan trưởng lão này chính là nữ tử họ Tống mà hắn đã gặp qua mấy lần. Là đạo hữu tự mình đến thăm, thực sự là vinh hạnh cho kẻ hèn Lạc Vân Tông ta, mau theo Lữ Mỗ tiến về đại điện tông môn, để Lữ Mỗ tận tình địa chủ. Hàn Lập từng cùng Lữ Lạc Ngôn có quan hệ với Lạc Hồng, cho nên lúc này biểu hiện của hắn thập phần nhiệt tình. Lạc Hồng nhìn thấy nữ tử họ Tống vẫn còn ở trong Lạc Vân Tông, liền biết Hàn Lập còn chưa trở về, lập tức an tâm, không nhanh không chậm được Lữ Lạc dẫn vào sơn môn. Một lát sau, hai người ngồi đối diện nhau trong đại điện tông môn. Là đạo hữu, mấy loại linh quả này dù không phải vật quý hiếm gì, nhưng cũng chỉ có thể tìm được ở Vân Mộng Sơn mạch ta, đạo hữu hãy thưởng thức một hai. Vừa mới ngồi xuống, liền có đệ tử Lạc Vân Tông đưa lên ba bàn linh quả linh khí bức người, Lữ Lạc lúc này nhiệt tình chiêu đãi. Thấy Lữ Lạc khách khí như thế, Lạc Hồng cũng không tiện từ chối ý tốt của hắn, tiện tay nắm lên một mật đào trong suốt nhìn chung ý, mở miệng nhấm nháp. Khẩu vị quả này rất là tươi mát, ăn vào miệng còn dư hương, quả thật không tệ. Loại linh quả giống như mật đào này rất phù hợp với khẩu vị của Lạc Hồng, hắn một hơi ăn 3 quả, mới ngừng lại. Ha ha, là đạo hữu nếu thích quả này, Lữ Mỗ hàng năm có thể đưa đến Hoàng Phong Cốc một bàn. Nghe được lời tán thưởng của Lạc Hồng, Lữ Lạc nhất thời cảm thấy trên mặt có ánh sáng, vẻ mặt tươi cười nói. Lữ đạo hữu khách khí, vậy Lạc Mỗ từ chối thì bất kính rồi. Nguyện ý thu lễ, cũng đầy đủ đại biểu cho ý thân thiện của Lạc Hồng, những tông môn khác cũng có thể bởi vậy mà nhìn ra quan hệ giữa Hoàng Phong Cốc cùng Lạc Vân Tông. Một mâm linh quả này, có thể hiện rõ ngoại giao của tông môn. Khách sáo qua đi, Lữ Lạc trở lại vấn đề chính, hỏi thăm nguyên do Lạc Hồng tới chơi lần này. Lần này Lạc Mỗ cố ý đến tìm Hàn sư đệ. Gần đây, Lạc Mỗ được vài cây linh dược chân quý, đáng tiếc Lạc Mỗ không biết phương pháp trồng linh dược, cũng chỉ có thể đến tìm Hàn sư đệ hỗ trợ. Lạc Mỗ nghe nói Hàn sư đệ từ sau khi đại chiến ở biên giới vẫn bế quan không ra, kính xin Lữ đạo hữu giúp Lạc Mỗ tế một tấm truyền âm phù. Hàn lão ma đi tới cực Tây là bí mật của Lạc Vân Tông, chỉ có số rất ít người trong Lạc Vân Tông biết, Lạc Hồng không muốn làm cho người hoài nghi, cũng chỉ có thể ra vẻ không biết. Chuyện này, Lữ Lạc trầm ngâm do dự một phen rồi nói, nếu Lạc đạo hữu đã hỏi, Lữ Mỗ cũng không cần giấu giếm. Thật ra lúc này Hàn sư đệ cũng không ở trong tông, mà đã sớm đi tới vùng cực Tây từ nhiều năm trước. Cực Tây chi địa, thì ra là thế, Hàn sư đệ đi tìm toàn bộ công pháp đại diễn quyết. Đa tạ Lữ đạo hữu nguyện ý thẳng thắn thành khẩn nói ra, không biết Hàn sư đệ đại khái còn bao lâu mới có thể trở về. Lạc Hồng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó hỏi lần nữa. Cái này khó mà nói, có thể là tháng sau sẽ về, cũng có thể là cần nửa năm. Lữ Lạc không biết nên nói thế nào. Đúng lúc này, nữ tử họ Tống đứng ở phía sau Lữ Lạc đột nhiên mở miệng nói, Lữ sư thúc, sư điệt ngược lại biết được thời gian đại khái của Hàn sư thúc trở về. Ồ, ngươi làm sao biết được? Lữ Lạc quay đầu nhìn về phía nữ tử họ Tống, nghi hoặc hỏi. Hàn sư thúc đã cùng sư điệt ước định muốn cùng nhau tiến vào trị ma cốc tầm bảo, cho nên trước khi trị ma cốc mở ra, Hàn sư thúc chắc chắn trở về. Nữ tử họ Tống không chút hoang mang giải thích. Nếu là như vậy, Hàn sư đệ chậm nhất trong vòng 3 tháng sẽ hồi tông. Là đạo hữu, ngươi chờ lâu như vậy. Lữ Lạc suy tính một chút thời gian trị ma cốc mở ra, sau đó nhìn về phía Lạc Hồng hỏi. 3 tháng còn không tính là quá lâu, linh dược non của Lạc Mỗ chắc là chờ được. Lạc Hồng sau khi dùng ánh mắt cảm ơn nữ tử họ Tống, mỉm cười nói, như thế là tốt rồi. Lữ Lạc khẽ gật đầu, con ngươi đột nhiên xoay chuyển, chợt hướng Lạc Hồng chắp tay thi lễ, lập tức nói, có thể làm cho Lạc đạo hữu khẩn trương như thế, cây non linh dược tất nhiên bất phàm. Điều này làm cho Lữ Mỗ tò mò không thôi, không biết Lạc đạo hữu có thể để Lữ Mỗ mở rộng tầm mắt hay không. Hơn nữa Lạc Vân Tông ta vốn là sở trường về các loại tạp học, về mặt phương diện trồng trọt linh dược, Tống sư điệt cũng rất có tạo nghệ, có lẽ Lạc đạo hữu không cần đợi Hàn sư đệ trở về tông. Ồ, Tống đạo hữu, ngươi cũng am hiểu đạo bồi dược. Lạc Hồng hứng thú nhìn về phía nữ tử họ Tống, nghi ngờ hỏi. Không dám nói am hiểu, nhưng cũng có thu hoạch. Nữ tử họ Tống lúc này chắp tay thi lễ, khiêm tốn nói. Chương 544, Ngọc Giản Cổ Tu. Tốt, vậy thì để Tống đạo hữu thử một lần. Lạc Hồng cũng không che giấu, lúc này lật tay lấy ra một cái hộp ngọc, thổi nhẹ một hơi đem linh phù trên nắp hộp thổi đi. Nhất thời, hỏa khí chí dương bạo liệt từ trong hộp ngọc tuôn ra, làm cho Lữ Lạc cả kinh. Lạc Hồng mở hộp ngọc, lộ ra một gốc linh hoa màu đỏ vàng, chín đóa đồng chi. Cảm ứng được trong cây linh dược non này ẩn chứa chí dương hỏa khí cực kỳ nồng đậm, Lữ Lạc không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Hoa này còn là cây non, đã có khí tượng như vậy. Nếu trưởng thành, không biết sẽ là quang cảnh như thế nào. Đây là cửu đầu kim dương hoa. Hoa này ở thời thượng cổ, đều quý hiếm dị thường. Nữ tử họ Tống trừng lớn đôi mắt đẹp, rất kinh ngạc nói. Nàng bước liên tục, muốn tới gần nhìn một cái, lại chần chừ có chút không dám. Không nghĩ tới Tống đạo hữu thật đúng là nhận ra bụi linh dược này, quả nhiên có chút bản lĩnh. Như thế nào? Tống đạo hữu nắm chắc vài phần có thể cấy ghép gốc linh dược này thành công. Lạc Hồng mang theo vẻ tò mò nhìn nữ tử họ Tống nói. Linh dược cực thượng cổ này, nếu vãn bối có thể nhúng chàm, chỉ sợ Lạc tiền bối chỉ có thể chờ Hàn sư thúc trở về tông. Nữ tử họ Tống vội vàng hành lễ, Khước Từ, cho dù nàng có 2-3 phần nắm chắc cũng không dám ra tay. Dù sao đây chính là cây con linh dược thượng cổ, nếu cây ghép thất bại, chỉ sợ nàng chỉ có thể đem quãng đời còn lại bồi thường cho Lạc Hồng. Không sao, Lạc Mỗ liền ở Lạc Vân Tông làm khách mấy ngày. Ngoài ra, Tống đạo hữu có thể nhận biết thượng cổ linh dược, chắc là đã đọc qua điển tịch, ngươi có hứng thú cùng Lạc Mỗ làm một cuộc giao dịch hay không? Chỉ có làm rõ dược tính của thượng cổ linh dược trong tay mình, Lạc Hồng mới có thể lợi dụng được, lập tức liền đưa ra yêu cầu giao dịch. Ha ha, Tống sư điệt, Lạc đạo hữu cùng Hàn sư đệ giao tình rất sâu, ngươi cứ yên tâm mà đưa ra điều kiện. Vô luận là công pháp bí thuật hay là đan dược pháp bảo, Lạc đạo hữu cũng sẽ không keo kiệt. Lữ Lạc lời này còn thiếu chút nữa đã khiến cho Tống Mộng Vân sư tử mở rộng miệng. Khóe miệng Lạc Hồng nhếch lên, cũng không thèm để ý, đối phương suy nghĩ cho môn nhân đệ tử là chuyện đương nhiên. Về tri thức về thượng cổ linh dược, vãn bối chính là từ trong ngọc giản thượng cổ này học được, nếu có thể, vãn bối muốn trao đổi một món pháp bảo có thể ngăn cản một lần vết nứt không gian. Sau khi cắn môi, nữ tử họ Tống lấy ra một cái ngọc giản màu trắng, nghiêm giọng nói, Tống sư điệt, người đây. Sắc mặt Lữ Lạc có chút không vui, hiển nhiên hắn cho rằng nữ tử họ Tống không có giữ được đúng mực, yêu cầu quá cao. Không sao không sao, Tống đạo hữu nếu muốn đi trị ma cốc, có nhu cầu như vậy cũng không kỳ quái, dù sao trong trị ma cốc nguy hiểm nhất chính là trải rộng khe hở không gian. Lạc Hồng cười mở miệng cắt ngang lời nói của Lữ Lạc, sau đó lại nhìn kỹ miếng ngọc giản kia, nói tiếp, loại ngọc giản thượng cổ này rất hiếm thấy, xin hỏi Tống đạo hữu lấy được từ chỗ nào? Không dối gạt Lạc tiền bối, ngọc giản này chính là vãn bối đoạt được từ trên người một cỗ thi hài cổ tu. Trừ cái này ra, còn có hai cái khác phân biệt ghi lại công pháp tu luyện cùng ngọc giản đại khái cuộc đời của vị cổ tu này. Nếu tiền bối cảm thấy hứng thú, vãn bối nguyện ý cùng dâng lên. Nói xong, Tống Mộng Vân liền lấy hai cái ngọc giản khác ra. Tốt, cũng coi như Tống đạo hữu vận khí, Lạc Mỗ cũng mới lấy được loại linh tài này không lâu trước đây. Nhìn thấy nữ tử họ Tống lấy ra ngọc giản, Lạc Hồng lập tức đáp ứng giao dịch, trong lúc nói chuyện liền lấy ra một viên giới tinh, cùng với một tấm lụa mỏng tản ra hàn khí. Pháp bảo này là Lạc Hồng lấy được từ trong túi trữ vật của một vị ma tu Âm La Tông. Tuy rằng năng lực hộ thân của bảo vật này bình thường, nhưng lại có hiệu quả tích hỏa bất phàm. Mà nếu muốn nó có thể ngăn cản khe nứt không gian cắt ra, Lạc Hồng phải luyện hóa một viên giới tinh vào. Chỉ thấy pháp lực trong lòng bàn tay Lạc Hồng đột nhiên tuôn ra, trong nháy mắt liền chấn cho giới tinh thành bột mịn. Sau đó thần niệm Lạc Hồng khẽ động, khiến cho những tinh bột giới tinh này đều rải ra mặt ngoài của huyền băng xa. Ngay sau đó, hắn há miệng phun ra một đoàn chân viêm đen nhánh, bao phủ toàn bộ huyền băng xa vào trong. Cứ như thế luyện chế được mấy canh giờ, Lạc Hồng đột nhiên há mồm khẽ hút, đem HO chân viêm nuốt trở lại đan điền. Tiếp theo nhẹ nhàng vung tay lên, huyền băng xa lúc này đã biến thành màu bạc hướng về phía nữ tử họ Tống bay tới. Tống đạo hữu, bảo vật này sau khi Lạc Mỗ luyện chế một phen, đủ ngăn cản 3 lần cắt không gian, ngươi có hài lòng không? Tiền bối luyện khí chi thuật cao tuyệt, vãn bối bái phục, đối với bảo vật này càng là cực kỳ hài lòng. Ngăn cản 1 lần biến thành 3 lần, Tống Mộng Vân tự nhiên là mừng rỡ. Sau một phen luyện bảo xen vào, Lạc Hồng cùng Lữ Lạc liền thảo luận tâm đắc tu luyện. Lại qua nửa ngày, hai người mới kết thúc lần gặp mặt này. Lập tức, Lữ Lạc dựa theo yêu cầu của Lạc Hồng, an bài chỗ ở tạm thời cho hắn ở biên giới Vân Mộng Tông. Đi vào trong phòng, Lạc Hồng trước tiên chính là bố trí trận pháp cấm chế. Sau khi xong việc, hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, lấy ra 3 miếng ngọc giản mới từ nữ tử họ Tống giao dịch. Lúc này, một làn khói xanh từ đan điền Lạc Hồng bay ra, thân hình nguyên giao hiển hóa ra. Phu quân, chàng chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn, vừa rồi lại nỡ vận dụng một viên giới tinh, chẳng lẽ trong 3 cái ngọc giản này cất giấu bí mật gì? Nghe Nguyên Giao hỏi như vậy, Lạc Hồng đột nhiên hào hứng, khẽ cười một tiếng rồi nói, quả thật 3 miếng ngọc giản này cất giấu bí ẩn không nhỏ, Giao Nhi không ngại đoán xem, trong này có cái nào mà vi phu coi trọng nhất. Phu quân, chàng làm vậy không làm khó được ta và chàng sớm chiều ở chung, lại là người hiểu chàng nhất. Ngọc giản màu trắng ghi lại tri thức thượng cổ linh dược kia, tuy là mục đích bên ngoài của ngươi, nhưng tuyệt đối không phải ngươi coi trọng nhất, nếu không lúc ấy cũng sẽ không hỏi xuất xứ ngọc giản của nữ tử họ Tống này. Chỉ sợ phu quân nhận ra thân phận của vị cổ tu kia từ ngọc giản màu trắng này, cho nên cố ý mưu cầu ngọc giản công pháp của người này. Nguyên Dao vươn ngón trỏ điểm lên ngọc giản ghi chép công pháp cổ tu. Ha ha, Dao Nhi, lần này ngươi thông minh quá, bị thông minh hại, vừa vặn đoán trúng. Ngọc giản vô dụng nhất rồi. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi thoải mái cười to, đem ngọc giản công pháp kia đẩy về phía Nguyên Dao, ra hiệu nàng tự mình nhìn xem. Bị Lạc Hồng chê cười như vậy, Nguyên Dao lập tức rất là không phục, hơi phồng hai gò má, đưa thần thức thăm dò vào trong ngọc giản. Một lát sau, nàng ủ rũ lui thần thức ra. Công pháp trong ngọc giản này tên là, tuy cũng có rất nhiều chỗ bất phàm, nhưng điều kiện tu luyện của linh căn tam thuộc tính làm cho giá trị của nó giảm đi rất nhiều, càng không thể nào để cho Lạc Hồng chuyển tu công pháp này. Dao Nhi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi không đoán chúng là bởi vì bí ẩn nơi đây có liên quan đến kỳ ngộ khi vi phu trúc cơ tu vi. Trong ba cái ngọc giản này, người mà vi phu coi trọng nhất chính là cái ngọc giản vô dụng mà người ngoài đều sẽ cho rằng này là nhất, ghi chép lại ngọc giản của vị cổ tu kia bình sinh. Sau khi trấn an Nguyên Dao một câu, sắc mặt Lạc Hồng nghiêm nghị giơ ngọc giản màu xanh lên, dán lên trên trán. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 545, Lạc Vân luyện bảo. Quảng Nam Phủ. Ha ha, thật đúng là trùng hợp, vừa lúc là địa bàn của hai gia tộc tu tiên Đoạn Sở. Một lát sau, Lạc Hồng buông ngọc giản xuống, lẩm bẩm. Quảng Nam Phủ không phải là châu quận Đại Tấn sao? Phu quân vì sao đột nhiên đề cập tới nơi đây? Nguyên Dao nhịn không được tò mò, lấy ngọc giản trong tay Lạc Hồng, nhanh chóng xem lướt qua nội đường. Bởi vì cổ tu kia tiện tay ghi chép trong ngọc giản cho nên Nguyên Dao không có kết cấu gì, chỉ đọc một lần cũng không phát hiện ra bất kỳ chỗ đặc thù nào. Nhưng khi nàng nhìn vào ba chữ Hiểm Nam Phủ này, liền rất nhanh từ trong những hàng chữ phát hiện, linh dược ngọc giản kia chính là thu hoạch của cổ tu ở nơi nào đó trong Quảng Nam Phủ. Lúc này, không đợi Nguyên Dao đặt câu hỏi, Lạc Hồng liền từ trong túi vạn bảo lấy ra một cái ngọc giản hình thức giống như đúc linh dược ngọc giản kia nói. Chắc hẳn Dao Nhi cũng đã nhìn ra, hai cái ngọc giản này là xuất phát từ cùng một người. Người này tự xưng là Vấn Thiên Chân Nhân, chính là một trong những đại thần thông giả của thượng cổ tu sĩ. Năm đó khi vi phu còn là đệ tử trúc cơ Hoàng Phong Cốc, đã từng dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào động phủ của người này. Nhưng sau đó, vì một số chuyện ngoài ý muốn, cánh cửa đó đã bị phá hỏng. Trước khi đến Lạc Vân Tông, Lạc Hồng tiện đường đi Xích Dương Sơn một chuyến. Hắn tu thành ngũ hành đại độn, đã có thể không nhìn linh khí hỗn loạn trong Xích Dương Sơn, trực tiếp dùng thổ độn thuật đi vào trong lòng núi. Kết quả, hắn phát hiện năm đó hai tượng đá khôi lỗi cùng cánh cửa đá kia đều đã sụp đổ, cửa vào động phủ Vấn Thiên của Xích Dương Sơn đã hoàn toàn bị phế bỏ. Lúc đó, tuy rằng vẻ mặt Lạc Hồng bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng rất thất vọng. Dù sao, trong Vấn Thiên động phủ có cả một cây trà ngộ đạo. Chỉ dựa vào cây này, giá trị của Vấn Thiên động phủ đã không thể đo lường, chớ nói chi là còn nhiều nơi chưa từng thăm dò như vậy. Nhưng mà, điều Lạc Hồng không ngờ tới chính là, hắn vừa mất đi một cửa vào động phủ, liền nhận được manh mối một cửa vào động phủ khác, quả nhiên là duyên phận không cạn. Sau khi biết rõ ngọn nguồn trong đó, Nguyên Dao không còn hứng thú, vừa muốn chạy về trấn Hải Châu, lại bị Lạc Hồng gọi lại. Chậm đã, vi phu không định ở đây chờ Hàn sư đệ, muốn thừa dịp khoảng thời gian này luyện chế một kiện pháp bảo, cần ngươi ở bên tương trợ một chút. Phu quân muốn ta làm gì? Nguyên Dao tự nhận luyện khí thuật của mình chỉ bình thường, hơn nữa Lạc Hồng cũng biết điểm này, không khỏi nghi ngờ hỏi. Lạc Hồng không có lập tức đáp lại, mà là vỗ vạn bảo nang, từ trong lấy ra vài sự vật. Từ trái sang phải lần lượt là hộp ngọc chứa nghiệt vân, 5 cây âm la phiên đoạt được, còn có kén tằm của quỷ diện tằm. Phương pháp luyện chế nghiệt vân này vi phu cũng đã nhận được một ít thời gian. Hôm nay nhờ phúc của 5 vị ma tu âm la tông, chẳng những đã gom đủ linh tài, còn có mấy ngàn âm hồn phụ trợ trong âm la phiên, thời cơ luyện chế nghiệt vân đã đến rồi. Nhưng dường như luyện chế nghiệt vân không cần đến cái kén tằm này, phu quân lấy nó ra là có ý gì? Nguyên Dao cầm kén tằm lên, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Kén tằm này cùng nghiệt vân thuộc tính rất là tương hợp, vi phu muốn thử đem hai cái luyện thành một kiện pháp bảo. Nếu thành công, bằng vào đặc tính thủy hỏa bất xâm của kén tằm này, luyện ra pháp bảo uy lực cực mạnh. Từ khi biết kén tằm của quỷ diện tằm có phản ứng với sát khí, Lạc Hồng đã có chủ ý với nó. Dù sao trong cơ thể hắn có rất nhiều thiên sát chi khí, xác suất lớn là có thể mượn nó luyện hóa kén tằm. thật không hổ là phu quân, luôn có thể toát ra một ít ý tưởng đặc thù. Nguyên Giao có chút ngạc nhiên nói. Nàng cũng không hỏi mình có thể giúp được gì, dù sao Nghịch Vân chính là pháp bảo quỷ đạo, quỷ tu như nàng trong quá trình luyện chế tự nhiên có rất nhiều chỗ có thể xuất lực. Sau khi đem kế hoạch luyện bảo lần này nói rõ cho Nguyên Giao, hai người liền tự động động thủ. Thiên âm chi thể của Nguyên Giao rất có lợi đối với luyện chế Nghịch Vân sơ kỳ, lập tức bắt đầu đưa các loại linh tài âm trầm cổ quái vào trong đám mây màu đen. Lạc Hồng thì ngồi xếp bằng ở một bên, tay phải hiện lên móng vuốt, lòng bàn tay chỉ lên trời, sắc mặt hơi lộ vẻ dữ tợn. Sau một khắc, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, một cỗ gió lốc màu xanh từ lòng bàn tay bước ra, chính là thiên sát chi phong làm phức tạp hắn trước đây. Tiếp theo, Lạc Hồng thúc giục pháp lực, liền nhiếp kén tầm quỷ diện tàm vào trong tay phải. Lúc này, trước mắt Lạc Hồng lại xuất hiện một màn khiến hắn bất ngờ. Chỉ thấy, kén tầm vốn cao ngạo lạnh lùng kia sau khi tiếp xúc với gió thiên sát, lại bỗng nhiên biến thành cừu non ngoan ngoãn. Kén tầm vốn đang được bao phủ chặt chẽ, giờ lại đang tản ra từng sợi, giống như một chiếc bao tay mỏng như cánh ve, dán lên trên bàn tay phải của Lạc Hồng. Khá lắm, nguyên lai thứ này tốt, vậy coi như bớt việc. Sau khi oán thầm một câu, Lạc Hồng tin tưởng tăng nhiều, bình tĩnh lại, tiếp tục luyện hóa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt đã trôi qua 3 tháng. Một ngày trời trong gió nhẹ, một kiện pháp bảo phi hành hình dạng quái dị từ phương Tây với tốc độ cực nhanh bay về phía sơn môn Lạc Vân Tông. Khi tới gần đại trận hộ tông của Lạc Vân Tông thì bảo vật này không hề có ý giảm tốc độ mà trực tiếp phóng thẳng tới linh cháo do đại trận ngưng tụ thành. Nhưng mà, va chạm trong dự đoán cũng không phát sinh, bảo vật này giống như là phá tan mặt nước, không bị ngăn trở chút nào xuyên qua đại trận hộ tông. Thấy một màn này, đệ tử Lạc Vân Tông lúc này mới biết, vừa rồi là thái thượng trưởng lão trong tông đi ngang qua. Sau một lát, Ngự Phong Xa hướng về một ngọn núi trong Lạc Vân Tông, lập tức một đạo linh quang hiện lên, thân ảnh Hàn Lập cùng Mộ Phái Linh chợt xuất hiện. Đi đường vất vả rồi, ngươi về động phủ nghỉ ngơi trước đi. Thu hồi Ngự Phong Xa, Hàn Lập liền ôn nhu nói với giai nhân bên cạnh. Vâng, công tử. Mộ Phái Linh biết rõ Hàn Lập rời tông nhiều năm, lúc này nhất định là muốn đi thăm Nam Cung Uyển, vì thế rất nhu thuận một mình trở về động phủ. Đợi Mộ Phái Linh biến mất khỏi tầm mắt, Hàn Lập đột nhiên buồn bã thở dài, phi độn độn về hướng Nam Cung Uyển động phủ. Mở cấm chế ra, Hàn Lập chậm rãi đi vào thạch thất, nhìn Nam Cung Uyển trong hàn băng, suy nghĩ xuất thần. Thẳng đến khi có một cỗ khí tức pháp lực quen thuộc xông vào phạm vi thần thức của hắn, Hàn Lập mới hồi phục lại tinh thần. Uyển Nhi, nàng chờ đó, vi phu nhất định sẽ tìm phương pháp giải chú cho nàng. Cũng mặc kệ Nam Cung Uyển có nghe được hay không, tiếng nói vừa dứt, Hàn Lập liền quay người rời khỏi thạch thất, đi ra bên ngoài động phủ. Lữ sư huynh, những năm này đa tạ ngươi đã giúp chăm sóc Uyển Nhi. Hàn Lập vừa thấy Lữ Lạc liền chắp tay nói lời cảm tạ. Hàn sư đệ, ngươi đã trở về, nhanh chóng cùng vi huynh đi gặp Lạc đạo hữu. Lữ Lạc nhìn thấy Hàn Lập không khỏi vui mừng, nhưng thần sắc lại rất là lo lắng. Lạc đạo hữu, Lữ sư huynh, ngươi nói tới Lạc sư huynh sao? Hàn Lập nghe vậy hơi sững sờ, lập tức hỏi. Đúng vậy, 3 tháng trước Lạc đạo hữu đã đến Lạc Vân Tông ta làm khách, hắn có chuyện quan trọng muốn tìm sư đệ. Lại biết sư đệ trước khi trị ma cốc mở ra đã trở về, một mực ở trong tông chờ sư đệ. Ai nha, cái này sau đó nói sau. Ngươi nhanh thay sư huynh truyền lời cho Lạc đạo hữu, bảo hắn thu thần thông lại. Nếu không thì linh nhãn chi thụ của Vân Mộng Tam Tông ta sẽ chết héo mất. Lữ Lạc cũng không giải thích cặn kẽ, dứt lời liền dẫn đường phi độn đi. Chương 546, Hàn Lão Ma hạnh phúc. Hàn Lập vừa nghe lời ấy, nhất thời đoán được là Lạc Hồng tại Lạc Vân Tông làm ra động tĩnh gì lớn, cười khổ một tiếng, vội vàng theo Lữ Lạc phi độn đi. Không bao lâu, hai người đã tới đỉnh núi Lạc Hồng tạm thời ở. Ngọn núi này tuy rằng nằm sát biên giới Lạc Vân Tông, nhưng vốn cũng là xanh tươi tốt, linh khí giạt rào, không thiếu tiên hạc linh thú cư ngụ, nhưng lúc này lại là cây cỏ điêu tàn, không hề có sinh cơ. Chỉ vì lượng lớn âm khí không ngừng từ chỗ ở tạm thời của Lạc Hồng tràn ra, vô số âm hồn ở trong một đám mây đen trên đỉnh núi du đãng xuyên qua, thỉnh thoảng phát ra từng trận thanh âm kêu khóc thê lương. Ngay cả Hàn Lập sau khi tới gần, cũng bị quỷ âm này nhiễu loạn tâm phiền ý loạn, chớ nói chi là đệ tử còn lại trong Lạc Vân Tông. Ai, là đạo hữu không biết là đang luyện bảo, hay là đang tu luyện thần thông gì, vừa ở lại không có mấy ngày, liền biến thành bộ dáng này. Nếu chỉ riêng quỷ âm tập kích quấy rối, Vi huynh lệnh cho đệ tử tạm thời lui tránh, cũng có thể chịu đựng. Nhưng mà, nơi đây vừa vặn ở vào chỗ chủ khô linh mạch Vân Mộng Sơn Mạch, linh nhãn chi thụ lại càng mềm mại, mấy ngày nay không ngừng bị âm khí ăn mòn, đã có chút uể oải. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất nhiên linh nhãn chi thụ sẽ chết héo. Lúc trước Lạc Hồng đưa ra yêu cầu tìm một chỗ ở bên rìa Lạc Vân Tông, Lữ Lạc còn cố ý chọn nơi này. Đó là bởi vì nơi này tiếp cận linh mạch, linh khí nồng hậu, không thể tưởng được lại những thành quả đáng. Căn linh nhãn chi thụ không phải có rất nhiều cấm chế phòng hộ sao? Vì sao còn có thể để cho âm khí xâm nhập? Nơi đây âm khí tuy dày đặc dị thường, nhưng có thể theo linh mạch chảy tới linh nhãn chi thụ, chắc hẳn không có nhiều đi. Dù sao trong dược viên của mình có một cây linh nhãn chi thụ, Hàn Lập đối với cây linh thụ này hiểu biết rất nhiều. Sư đệ có chỗ không biết, những âm khí này nhìn như tầm thường, nhưng kỳ thực bên trong có càn khôn, không chỉ khó khu trừ, cấm chế cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Lữ Lạc ở phía xa xa đã dẫn đầu về, lập tức đưa tay hút một đoàn âm khí về phía Hàn Lập. Tiếp nhận âm khí, lòng bàn tay Hàn Lập lập tức hiện lên lôi quang màu trắng, kết quả đoàn âm khí này lại không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập không khỏi ồ lên một tiếng. Mặc dù vừa rồi hắn đã áp chế được uy lực của tịch tà thần lôi, nhưng chỉ cần một đoàn âm khí là có thể chống đỡ được một kích của bạch lôi không tiêu tan, liền biết nó khó chơi cỡ nào. Lập tức, nhịp tim trên bàn tay Hàn Lập rung động, lúc này đoàn âm khí chỉ lắc lư một chút, đã bị khu tán không còn một mảnh. Dù sao cũng là động tĩnh do Lạc sư huynh tạo ra, có chỗ đặc biệt này, Hàn Mỗ cũng không có gì ngạc nhiên cả. Lạc đạo hữu thần thông khó lường, đó là chuyện mà mọi người đều biết. Vi huynh cũng biết đây là sự thất vọng vô tâm của Lạc đạo hữu, mong sư đệ hòa giải đôi chút. Lữ Lạc cười khổ hướng Hàn Lập khẽ khom tay nói. Ha ha, Lữ sư huynh đừng vội, xưa nay Lạc sư huynh đúng giờ. Nếu hắn chờ ta ở đây, chắc cũng chỉ mấy ngày nữa thôi. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, rất tự tin nói. Chuyện này. Lữ Lạc vừa chần chừ muốn nói cái gì đó, đột nhiên trên ngọn núi cách đó không xa truyền đến một tiếng ầm ầm thật lớn. Chỉ thấy một bóng người phóng lên trời, bay thẳng vào trong đám mây đen trên đỉnh núi. Sau một khắc, đám mây màu đen đường kính mấy chục dặm kia liền cao tốc xoay tròn, tính cả âm hồn trong đó cùng nhau hội tụ về phía bóng người ở trung tâm. Trong khoảnh khắc, đám mây màu đen cùng với vô số âm hồn liền biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều chui vào trong lòng bàn tay phải đen kịt của Lạc Hồng. Lạc Hồng siết chặt nắm tay, một làn sóng khí xuất hiện, bên ngoài bàn tay hắn không còn một chút khí đen nào. Sau khi niệm động hai câu pháp quyết, tay phải Lạc Hồng cũng không còn đen kịt, khôi phục bộ dáng ban đầu. Chúc mừng Lạc sư huynh luyện thành pháp bảo. Hàn Lập kịp thời phi độn tới, mặt mang theo ý cười chúc mừng. Lần này Hàn sư đệ đi du lịch thuận lợi chứ? Toàn bộ đại diễn quyết có thể lấy được không? Lạc Hồng buông tay phải xuống, mỉm cười hỏi. Việc này nói đến, bất quá toàn bộ vốn của đại diễn quyết mặc dù còn chưa tới tay, sư đệ cũng đã có đầu mối, ngày khác nếu có được, chắc chắn thông báo cho sư huynh một tiếng. Nghĩ đến tàn hồn đại diễn thần quân trong ống gỗ sau lưng, Hàn Lập không khỏi có chút đau đầu. Ha ha, như thế cũng không cần, đối với đại diễn quyết Vi huynh đã không có nhu cầu bức thiết. Lạc Hồng chỉ là vì Hàn Huyên mới hỏi đại diễn quyết, cũng không phải là muốn. Dù sao lấy hắn hiện tại thất diễn cảnh nguyên thần, đại diễn quyết đã vô dụng. Môn công pháp này kỳ thật có giá trị nhất, chính là ý nghĩ phân thần của hắn, mà Lạc Hồng đã nắm giữ phép tính tương ứng, công pháp tiếp theo hắn không cần xem là có thể tự mình suy diễn ra. Nói không chừng, kết quả thôi diễn của hắn còn hoàn mỹ hơn cả đại diễn quyết chính bản. Lữ đạo hữu, mấy ngày nay làm phiền quý tông rồi. Một khi bắt đầu luyện bảo, sẽ không dễ bỏ dở nửa chừng, kính xin đạo hữu thông cảm nhiều. Sau khi bắt chuyện với Hàn lão ma, Lạc Hồng chắp tay hướng Lữ Lạc xin lỗi một tiếng. Là đạo hữu vốn là vô tâm, Lữ mỗ sao sẽ trách tội, dù sao cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Là đạo hữu không cần để ý. Ngươi đã nói chuyện với Hàn sư đệ, còn nếu Lữ mỗ không thể làm phiền, xin cáo từ trước. Lữ Lạc nào dám trách tội Lạc Hồng, đối phương đã cho Lạc Vân Tông đủ mặt mũi, cho nên vừa giải quyết xong, hắn liền thức thời rời đi. Lạc sư huynh đường xa mà đến, mời sư đệ đến động phủ, uống một chén linh tửu. Nếu muốn đàm luận tự nhiên không thể ở đây, Hàn Lập lúc này mời Lạc Hồng đến động phủ của hắn làm khách. Vừa lúc, Trước khi hắn tiến vào Trụy Ma Cốc cũng muốn cùng Lạc Hồng trao đổi một phen, nếu có thể lôi kéo được đối phương cùng hành động thì không còn gì tốt hơn. Uống rượu thì được, nhưng phải uống của Vi Huynh. Lạc Hồng vui vẻ đáp ứng. Lập tức, hai người liền hóa thành hai đạo độn quang, bay đến Linh Phong động phủ của Hàn Lập. Xuyên qua trùng trùng điệp điệp cấm chế, Lạc Hồng đi vào trong đó. Động phủ của Hàn Lão Ma trên cơ bản là do từng tòa thạch thất cấu thành, cực kỳ giản lược, không có trang trí gì. Hai người đi tới đại sảnh, sau khi ngồi xuống, đầu tiên là chè chén vài chén linh tửu, sau đó Hàn Lập mới hỏi, lần này Lạc Sư Huynh đặc biệt tới tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng? Hắc hắc, Vi Huynh đến đây chính là để sư đệ thi triển sở trường. Ngươi mở ra xem những hộp ngọc này. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng tay áo vung lên, hơn 30 hộp ngọc có dán linh phù liền phủ kín mặt bàn. Trong mắt Hàn Lập lóe lên nghi ngờ, tiện tay nắm lên một cái hộp ngọc, thổi linh phù đi đầu tiên là bị linh khí tuôn ra làm cho kinh hãi. Sau khi rời nắp hộp thì hai mắt trợn trừng, cao giọng nói, Thiên Bảo Phục Long Thảo. Sư huynh, đây là linh dược thượng cổ, ngươi lấy được từ đâu? Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của Hàn Lão Ma, Lạc Hồng rất hưởng thụ, hắn cười ha hả nói, chỗ bí cảnh kia trong ngàn năm không thể vào được. Những cây con linh dược thượng cổ này là Vi Huynh tốn hao nhiều khí lực mới có thể mang ra khỏi bí cảnh. Bất quá, sư đệ ngươi cũng biết, Vi Huynh tuy tinh thông luyện khí bày trận, lại không hiểu rõ về bồi dược chi đạo. Cho nên Vi Huynh chuẩn bị đem những cây non linh dược thượng cổ này, tất cả đều giao cho sư đệ bồi dưỡng thay. Đợi sau khi linh dược chín mùi, giữa sư huynh đệ chúng ta cũng không cần chú ý quá nhiều, theo như nhu cầu là được. Trong đó ba loại thượng cổ linh dược gồm Kim Dương Hoa, Thọ Nguyên Quả, Địa Long Chi, Vi Huynh cần tương đối gấp, kính xin sư đệ ưu tiên đào tạo. Đương nhiên, bồi dược vất vả, Vi Huynh cũng sẽ không để sư đệ xuất lực không công, vật này liền dùng để tạ ơn sư đệ. Trong ánh mắt khiếp sợ của Hàn Lão Ma, Lạc Hồng từ trong túi vạn bảo lấy ra một khối canh kim lớn bằng nắm tay, trong nháy mắt bóp chết tia do dự cuối cùng trong lòng hắn. Chuyện này, nhiều thượng cổ linh dược như vậy, sư huynh cứ yên tâm giao tất cả cho ta. Hàn Lập không khỏi cảm thấy Lạc Hồng quá mức tín nhiệm hắn, hơn nữa có loại cảm giác hạnh phúc đến quá đột ngột, lập tức có chút không thể tin được. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 547, cắm gậy vào một bước. Ha ha, đổi lại thành những người khác, Vi Huynh đương nhiên sẽ không yên tâm như vậy, nhưng Hàn sư đệ ngươi thì khác. Những thượng cổ linh dược này đối với ngươi mà nói, tựa như khối canh kim này đối với Vi Huynh mà nói, một khi có được, sẽ không hề quý hiếm nữa. Lời này của Lạc Hồng ẩn dấu ý, cũng chỉ có Hàn Lão Ma có thể nghe hiểu được, dù sao bọn họ đều là buôn bán bán. Quả nhiên, thuật luyện khí của Lạc Sư Huynh cao tuyệt như thế, đó là bởi vì hắn có thủ đoạn. Có thể liên tục không ngừng lấy được linh tài đỉnh cấp, dùng cái này mài luyện kỹ nghệ, tựa như lúc ta tu luyện luyện đan thuật vậy. Sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng. Lời nói của Lạc Hồng mặc dù đại biểu y đã biết một phần bí mật của Tiểu Bình, nhưng lúc này Hàn Lập không có một tia bối rối, càng không có ý nghĩ giết người diệt khẩu. Một là hắn tín nhiệm Lạc Hồng, hai là trên người Lạc Hồng cũng có bí mật không nhỏ, hơn nữa đã bị hắn biết. Lạc Sư Huynh đã tín nhiệm sư đệ như vậy, vậy thì xin Sư Huynh yên tâm, Hàn Lập sẽ không phụ nhờ vả ngươi. Hàn Lập chắp tay nói xong, thần niệm vừa động, thu hết hộp ngọc trên bàn đá vào trong túi chữ vật. Thấy Hàn Lão Ma tỏ thái độ như thế, Lạc Hồng lúc này ha ha cười, rót đầy chén rượu của hai người, lập tức cùng nâng chén uống chung. Nói xong chuyện linh dược, Hàn Lập chuyển sự chú ý đến chuyến đi Trụy Ma Cốc của mình. Nhãn Châu xoay chuyển nói, Lạc Sư Huynh, ngươi có biết gần đây Quỷ Linh Môn công khai bán Trụy Ma lệnh không? Hiện nay Hoàng Phong Cốc đã trở lại Việt Quốc, đang ở gần Quỷ Linh Môn, Vi Huynh vừa mới xuất quan, nhưng cũng lập tức biết được việc này. Như thế nào? Hàn Sư Đệ đây là động ý niệm trong đầu, muốn đi xông Trụy Ma Cốc kia. Lạc Hồng tự nhiên rõ ràng ý tứ của lời hỏi này của Hàn Lão Ma, mặt ngoài là hỏi hắn có biết Trụy Ma lệnh hay không, nhưng kỳ thật là muốn hỏi hắn có ý định nhập cốc hay không. Trụy Ma Cốc chính là tuyệt địa nổi danh nhất thiên nam, truyền thuyết kể rằng ở thời kỳ thượng cổ, không ít tu sĩ có đại thần thông thiết hạ kỳ trận cấm chế, không biết vì nguyên nhân gì mà ở bên trong lại chém giết đấu pháp lẫn nhau. Cuối cùng bởi vì thần thông quá kinh người, xé rách ra từng khe không gian thật nhỏ, làm cho không gian cả sơn cốc đều bất ổn. Khe hở không gian số lượng đông lại khó có thể phát hiện, cùng với cổ trận cấm chế uy lực tuyệt cường, làm cho cổ tu chiến trường này từng bước sát cơ. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ cao giai tự giữ thần thông qua người, bởi vì tham lam di bảo công pháp của cổ tu bên trong, xâm nhập trụy ma cốc tầm bảo. Kết quả, chưa có ai sống sót đi ra từ bên trong. Cho đến vạn năm gần đây, tu sĩ thiên nam mới học khôn, không còn lòng dạ may mắn đi thử vận may nữa. Nhưng tại mấy năm trước, thiên nam tu tiên giới đột nhiên bắt đầu lưu truyền tin tức quỷ linh môn tìm được phương pháp an toàn tiến vào trụy ma cốc. Ngay tại lúc các đại tông môn đều bán trụy ma lệnh, quỷ linh môn lại bắt đầu công khai bán ra tin đồn. Đây có thể nói là một viên đá nổi lên ngàn tầng sóng, quỷ linh môn trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm của cả thiên nam tu tiên giới. Dù sao, trong trụy ma cốc chẳng những có di bảo của cổ tu, còn có di vật của cao giai tu sĩ sau khi đi tầm bảo, quả thực có thể dùng bảo vật khắp nơi để hình dung. Sư huynh, thực không dám giấu giếm, Uyển Nhi chúng phải ác chú của Âm La Tông ma tu, sư đệ nhất định phải lấy được nội đan của một con hỏa thiềm thượng cổ trong cốc mới có thể thay nàng giải chú. Cho nên dù trụy ma cốc này có hung hiểm đi nữa thì sư đệ cũng nhất định phải xông vào một lần. Hàn Lập uống một hớp rượu, thổ lộ tình hình thực tế với Lạc Hồng. Thì ra là thế, vừa lúc Vi huynh cũng muốn nhập cốc một chuyến, ta và ngươi không bằng cùng nhau hành động đi. Lạc Hồng lấy ra một tấm trụy ma lệnh, đặt lên bàn đá nói. Sư huynh cũng muốn nhập cốc, vậy thật sự là quá tốt, không biết sư huynh muốn cái gì. Nói thật, Hàn Lập đối với việc Lạc Hồng quyết định vào cốc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dù sao từ khi hắn nhận thức Lạc Hồng đến nay, ngoại trừ mỗi lần gặp mặt đều sẽ lấy một đống đan dược thường dùng ra, thì cực kỳ hiếm thấy được linh đan diệu dược, tựa hồ đối phương tu luyện cũng không cần đan dược tương trợ vậy. Mà ngoại trừ linh đan diệu dược ra, trong trụy ma cốc nhiều nhất chính là các loại cổ bảo. Nhưng Lạc Hồng tinh thông thuật luyện khí, chỉ riêng kiện pháp bảo mới luyện thành mà hắn vừa nhìn thấy, hình dạng bao tay. Khí tượng của nó vượt xa cổ bảo bình thường, sợ rằng chỉ có thông thiên linh bảo mới có thể vững vàng áp chế một lần. Cho nên, cổ bảo trong trụy ma cốc cũng không có gì hấp dẫn cả. Không phải là linh dược pháp bảo, vậy thì sao có thể hấp dẫn Lạc sư huynh mạo hiểm vào cốc? Trong lòng Hàn Lập rất là nghi hoặc. Hắc hắc, Vi huynh gần đây muốn học sư đệ luyện chế một bộ phi kiếm, đang cần một loại linh tài hiếm thấy, chỉ có trong trụy ma cốc mới có, cho nên muốn đi một chuyến. Ý tưởng sử dụng khe hở không gian ẩn hình luyện chế phi kiếm đã gần như thành thục. Lạc Hồng chuẩn bị trước đi trụy ma cốc sưu tập đủ số lượng khe hở không gian ẩn hình, rồi trở lại bế quan tìm hiểu nhất niệm hóa đạo quyết. Dù sao không gian ở cái nơi quỷ quái trụy ma cốc này không ổn định, trong gần trăm năm nay mới có mấy chục ngày ổn định, bỏ qua lần này, Lạc Hồng sẽ phải chờ đợi rất lâu. Thì ra sư huynh là vì luyện bảo. Như thế, sư đệ nguyện cùng sư huynh. Đợi đã, ai nha, ta quên một chuyện, lần này chỉ sợ chỉ có thể xin miễn hảo ý của sư huynh. Hàn Lập dường như nhớ tới chuyện phiền toái gì, đột nhiên nụ cười trên mặt thu lại, mặt mày ủ rũ nói. Hả? Chuyện gì xảy ra? Sư đệ là có chỗ khó xử gì sao? Lạc Hồng thấy thần sắc Hàn lão ma khác nhau to lớn như thế, không khỏi tò mò hỏi. Vừa rồi sư đệ quá mức cao hứng, quên mất tin tức nơi hỏa thiềm thứ kia ở, còn nắm trong tay người khác. Sư đệ có hợp tác với người kia, nhưng lại không tiện mang sư huynh đi cùng. Nam Lũng Hầu đưa ra lời mời thì chỉ gọi một mình Hàn Lập, Lạc Hồng nếu đến. Lúc đó cùng đi vô cùng có khả năng làm cho chàng diện trở nên dị thường khó coi, thậm chí trực tiếp tan rã trong không vui. Hừ, việc này liên quan đến tính mạng của Nam Cung đạo hữu, sư đệ ngươi cam tâm bị người chế trụ. Hàn lão ma cùng Nam Lũng Hầu đi trên con đường đó, có không ít sự vật thú vị. Lạc Hồng đối với chúng nó cảm thấy rất hứng thú, lập tức liền chạy theo ủng hộ, muốn chen một chân vào. Ý của sư huynh là, có Lạc Hồng gia nhập, diệt sát hỏa thiềm thú thượng cổ, xác suất lấy được nội đan sẽ tăng lên rất nhiều. Việc này liên quan đến tính mạng Nam Cung Uyển, Hàn Lập tất nhiên muốn Lạc Hồng cùng đi tương trợ. Người kia đã mời sư đệ cùng nhau tầm bảo, chính là tự biết thực lực không đủ. Vi huynh giờ cũng nổi tiếng bên ngoài, khi gặp mặt đối phương Vi huynh hứa không cần bảo vật các ngươi đã ước định. Nếu đối phương thức thời, Vi huynh cũng sẽ không hại sư đệ làm trái lời hứa. Nhưng nếu đối phương không thức thời, ha ha, gần đây Vi huynh mới có một môn chú thuật siêu hồn, vừa vặn bắt hắn ta để thử hiệu quả. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói. Nhưng mà sư huynh, người nọ tên là Nam Lũng Hầu, chính là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Ở bên ngoài, hắn tự nhiên không phải đối thủ của sư huynh, nhưng ở trong Trụy Ma Cốc, sư huynh chưa hẳn có thể lưu được hắn. Trụy Ma Cốc tràn đầy khe không gian, theo như Hàn Lập nghĩ, tại nơi này mà động thủ, cho dù là Lạc Hồng cũng khó tránh khỏi việc co chân lại. Thật trùng hợp, vi huynh những năm này bế quan ngẫu nhiên có thu hoạch, đã may mắn đột phá bình cảnh Nguyên Anh Trung Kỳ. Nói xong, Lạc Hồng liền đem khí tức phóng ra, đem tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ của chính mình triển lộ ở trước mắt Hàn Lão Ma. Việc này sư đệ chớ để lộ ra, vi huynh không muốn để cho ngoại nhân biết nhanh như vậy. Sư huynh, ngươi đã đột phá cảnh giới, quả nhiên là đáng mừng. Hàn Lập một mặt chúc mừng, một mặt yên lặng suy tính một phen, nhất thời vì tốc độ tu luyện của Lạc Hồng mà lấy làm kinh hãi. Ha ha, sư đệ yên tâm rồi chứ. Nam Cung đạo hữu là đệ muội của Lạc Mỗ, lần này nàng gặp nạn, Lạc Mỗ thế nào cũng phải tương trợ một chút, hy vọng Nam Lũng Hầu kia là người thông minh. Nam Lũng Hầu lưng đeo sứ mệnh lấy thân nuôi ma, nếu là không cần, Lạc Hồng cũng không muốn giết hắn. Chương 548, sẽ cùng. Sau khi nói xong hai chuyện lớn, Lạc Hồng chợt từ trong túi vạn bảo lấy Thiên Lan Thánh Đỉnh ra, mặt mang ý cười nói với Hàn Lão Ma, sư đệ, ngươi có thấy bảo vật này có chút quen mắt? Đây là Hư Thiên Đỉnh. Không đúng, khí tức kém rất nhiều. Nhìn thấy Thiên Lan Thánh Đỉnh, tay Hàn Lập không khỏi cứng đờ, kinh ngạc nói. Ha ha, bảo vật này là thánh vật vi huynh cướp được từ Đột Ngột Nhân, chính là phỏng chế phẩm Hư Thiên Đỉnh. Xem ra đám cổ tu thành lập Hư Thiên Điện kia cũng không phải chỉ hoạt động ở một góc loạn tinh hải. Lạc Hồng nói xong, liền vứt Thiên Lan Thánh Đỉnh cho Hàn Lão Ma, để hắn có thể hảo hảo xem xét. Sư huynh không phải đang bế quan sao? Làm sao đảo mắt trong tay đã có thêm một thánh vật của người đột ngột? Dùng thần thức đảo qua Thiên Lan Thánh Đỉnh vài lần, Hàn Lập đột nhiên lắc đầu bật cười nói. Ha ha, không phải trước đây sư đệ cũng đang bế quan sao? Lạc Hồng nhìn Hàn Lão Ma, sau đó nói tiếp, dùng bảo vật này cần pháp quyết đặc thù, vì huynh nghĩ nó là Hư Thiên Đỉnh phòng chế phẩm. Vậy cũng có thể sử dụng Hư Thiên Đỉnh thông bảo quyết, kính xin sư đệ truyền thụ một chút. Mỗi một kiện thông thiên linh bảo đều có một thông bảo quyết riêng biệt để sử dụng. Pháp quyết này chỉ có ở khi có thông thiên linh bảo đối ứng mới có tác dụng, cho nên không coi là chân quý. Lạc Hồng vừa mới nói ra, Hàn Lập liền sảng khoái đem thông bảo quyết của Hư Thiên Đỉnh sao chép vào trong ngọc giản, giao cho gã. Sư đệ vừa mới trở về, sau đó không lâu còn phải đi xông vào Trụy Ma Cốc, nghĩ đến còn có rất nhiều chuẩn bị phải làm, vi huynh cũng không quấy rầy nhiều nữa, cáo tử. Tiếp nhận ngọc giản, Lạc Hồng liền đứng dậy cáo tử. Hàn Lập xác thực đúng như lời Lạc Hồng nói, chuẩn bị luyện chế mấy cỗ khôi lỗi kết đan kỳ trước khi vào cốc, để có thể dùng dò đường dụ địch. Vì vậy, hắn không có mở miệng giữ lại, mà là khách khí đưa Lạc Hồng ra khỏi động phủ. Nhìn Lạc Hồng độn quang biến mất cuối chân trời, Hàn Lập đột nhiên biến sắc, lạnh giọng lẩm bẩm, lão quái vật, chẳng lẽ ngươi muốn hồn phi phách tán? Tiểu tử, vị sư huynh này của ngươi đúng là một nhân vật, tu vi nguyên thần còn cao hơn lão phu. Từ cuộc trò chuyện của hai người các ngươi có thể thấy, vị sư huynh này của ngươi cũng tu luyện đại diễn quyết, nhưng khí tức thần thức lại hoàn toàn khác với ngươi, lão phu thậm chí có cảm giác tim đập nhanh như sắp bị nó cắn nuốt. Hắc hắc, thật đúng là giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất hiện. Cũng khó trách hắn chướng mắt với toàn bộ đại diễn quyết. Bị Hàn Lập uy hiếp như thế, một giọng nói già nua lại chẳng hề để ý trả lời trong đầu hắn. Hừ, ngươi đã biết sư huynh ta lợi hại, vì sao hết lần này đến lần khác dùng thần thức điều tra? Chẳng lẽ không sợ sư huynh ta phát giác, đem ngươi hồi bụi? Nguyên lai, Hàn Lập lần này đi cực Tây, vốn định tìm kiếm toàn bộ bộ công pháp của đại diễn quyết, cũng chính là ba tầng sau, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, lại tao ngộ đến tàn hồn vốn đã sớm vẫn lạc. Đối phương thi triển một loại chú thuật, muốn khống chế Hàn Lập, lại không biết Hàn Lập đã tu thành đệ nhị Nguyên Anh, cho nên không có thực hiện được. Sau khi tránh được một kiếp, Hàn Lập tất nhiên không nói hai lời, muốn đem tàn hồn đại diễn thần quân diệt sát, nhưng đối phương nguyên thần cảnh hơn xa hắn. Hơn nữa đã cùng Nguyên Anh thứ hai của hắn thành lập liên hệ chặt chẽ, đến mức Hàn Lập không có biện pháp đối phương. Mà tàn hồn đại diễn thần quân cũng chỉ có một kích kia, sau khi đánh hụt cũng không làm gì được Hàn Lập. Kết quả, một, người một hồn ở dưới tình huống không làm gì được đối phương, không thể không mỗi người lui một bước, đạt thành quan hệ hợp tác. bởi vì lo lắng tình trạng này của mình bị người khác biết được, sẽ bị dùng để gây bất lợi cho mình, cho nên ngay cả Mộ Phái Linh đi cùng Hàn Lập cũng không nói. Ha ha, Hàn tiểu tử, ngươi cho rằng sư huynh ngươi không có phát giác sao? Hắn chỉ ra vẻ không biết mà thôi. Có lẽ chỉ cần ngươi không chủ động đề cập với hắn về lão phu, hắn sẽ không ra tay. Thần hồn đại diễn thần quân tàn phế hơn vạn năm, sớm đã dầu hết đèn tắt, binh giải tiêu tán cũng chỉ mấy chục năm, chỉ là uy hiếp tử vong, căn bản dọa không được hắn. Lạc sư huynh không rõ tình huống, ra vẻ không biết cũng không kỳ quái. Hàn Lập trầm ngâm một lát, sắc mặt đột nhiên nghiêm lại nói, lần này coi như xong, sau này nếu ngươi thả ra thần thức lung tung, đừng trách Hàn Mỗ trở mặt. Lão phu sẽ cố gắng hết sức. Đại diễn thần quân đáp lại một tiếng có lệ rồi cũng không nói thêm gì nữa. Một tháng sau, tại Sơn Mạch Vạn Linh, trong một căn nhà tranh cực kỳ bình thường, Tử Linh và Mai Ngưng đang ngồi chung một bàn với Tống Mộng Vân. Tử Linh mặc dù đã dùng bí thuật che đậy dung mạo tuyệt thế của mình, nhưng giờ phút này nàng khẽ nhăn lông mày, vẫn hết sức khiến người ta đau lòng. Tống tỷ tỷ, hiện tại cách ngoài cốc đã hết chướng khí, không gian trong cốc cũng đã ổn định, đã không còn bao nhiêu thời gian, vì sao Hàn huynh còn lâu mới đến? Tử Linh muội muội, ngươi cứ yên tâm, Hàn sư thúc nếu đã đáp ứng chúng ta thì nhất định sẽ tới. Chẳng qua Lạc Hồng tiền bối mấy tháng trước đến thăm bản tông, muốn Hàn sư thúc hỗ trợ đào tạo linh dược, nghĩ đến chính là bởi vì chuyện này mà trễ nải thời gian. Tống Mộng Vân trong lòng cũng có chút lo lắng, nàng nói lời này vừa là trấn an Tử Linh, cũng là đang trấn an chính nàng. Lạc huynh cũng hiện thân. Tử Linh nghe vậy ánh mắt sáng ngời, lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau đó nhìn về phía Mai Ngưng bên cạnh nói: "Mai Ngưng muội muội, Lạc huynh lúc này đến thăm Lạc Vân Tông, tám phần sẽ cùng Hàn huynh xông vào Trụy Ma Cốc. Hai người bọn họ liên thủ, chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều, ngươi không suy nghĩ thêm nữa, hay là thôi đi." Sau khi Quỷ Linh Môn công khai bán Trụy Ma lệnh, tu sĩ vào cốc tăng vọt không biết bao nhiêu. Lấy tu vi trúc cơ kỳ của ta, làm sao có thể tự bảo vệ mình trước mặt một đám tu sĩ kết đan kỳ cao cấp? Chỉ sợ còn không đợi bọn Hàn huynh hòa giải, đã vẫn lạc trong cốc rồi. Mai Ngưng do dự một chút, sau đó kiên định lắc đầu, sau đó tò mò nhìn về phía Tống Mộng Vân nói: "Tống tỷ tỷ, trước đây không phải cũng do dự muốn vào cốc hay sao? Vì sao hôm nay lại đột nhiên quyết định như vậy?" Lạc tiền bối tựa hồ đối với thượng cổ linh dược cảm thấy rất hứng thú, mà trong tay ta vừa vặn có một quả giới thiệu các loại thượng cổ linh dược cùng rất nhiều đan phương ngọc giản. Ta liền dùng nó để đổi một món pháp bảo hộ thân có thể chống cự vết nứt không gian, để cho ta quyết định vào cốc tìm kiếm cơ duyên. Vết nứt không gian vô hình là thứ khiến Tống Mộng Vân lo lắng nhất. Nếu vận khí không tốt, vừa truyền tống vào Trụy Ma Cốc, liền đụng vào khe nứt không gian, cũng không phải là không có khả năng. Tống tỷ tỷ lại còn có cơ duyên bực này, quả thực khiến muội muội hâm mộ. Không được, chờ Lạc huynh tới, ta cũng phải đòi hắn một món pháp bảo hộ thân như vậy. Tử Linh cũng biết sự nguy hiểm của khe hở không gian, nhưng nàng cực kỳ khát vọng có thể nắm giữ vận mệnh của mình, không còn bị người ta tranh tới giành lui như đồ chơi nữa. Cho nên trước đây cho dù biết rõ nguy hiểm, nàng cũng không chùn bước mà muốn nhập cốc. Lập tức biết trong tay Lạc Hồng có thứ tốt bảo mệnh, tự nhiên là có chủ ý. Ha ha, Tử Linh đạo hữu thật đúng là không khách khí, pháp bảo Lạc Mỗ cũng không phải gió lớn thổi tới. Tử Linh vừa dứt lời, tiếng cười của Lạc Hồng liền truyền vào trong phòng. Sau một khắc, hai đạo linh quang trong phòng lóe lên, thân ảnh Lạc Hồng cùng Hàn Lập thình lình xuất hiện. Hàn sư thúc, Lạc tiền bối. Tống Mộng Vân nhìn thấy hai người, lập tức đứng dậy chào. Lạc huynh, ngươi quả nhiên cùng Hàn huynh đến, ta vừa rồi. Tử Linh tự biết lời vừa rồi đã bị đối phương nghe được, hai gò má không khỏi nhiễm một vòng đỏ ửng, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Lạc sư huynh, thời gian cấp bách, ngươi đã bị trêu chọc Tử Linh đạo hữu rồi, trước khi đi sư huynh chẳng phải đã luyện chế xong kiện pháp bảo hộ thân kia rồi sao? Hàn Lập rất không phối hợp phá hủy đài Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 549, Hiếp bức. Hàn sư đệ, ngươi đây là không có ý nghĩa. Lạc Hồng vừa muốn oán giận Hàn lão ma hai câu, đáy lòng lại âm u truyền ra thanh âm của Nguyên Giao, phu quân, muốn có ý gì? Khụ khụ, Hàn sư đệ nói đúng. Lập tức thời gian cấp bách, đúng là không rảnh nói đùa. Tử Linh đạo hữu là người duy nhất có thể luyện chế ra hóa đan, Vì bảo vệ tính mạng cho ngươi, Lạc Mỗ liền tặng tử hoán xa này cho ngươi. Nụ cười của Lạc Hồng đột nhiên cứng đờ, lập tức nghiêm túc hạ xuống, rất nghiêm túc nói. Nơi này ngoại trừ Hàn lão ma biết một chút, đám người tử linh trong mắt cũng lộ ra vẻ cổ quái, bất quá tam nữ đều thông minh không hỏi nhiều. Nhận lấy cái áo lụa màu tím Lạc Hồng ném tới, tử linh vui dạo dực tế luyện, không đầy một lát đã quấn lấy bên hông hắn. Sau đó, mọi người bàn bạc về chuyện vào cốc hái linh trúc quả, luyện dược. Mười mấy năm qua, tử linh đã thu thập được hơn 10 phần tài liệu phụ trợ luyện chế hóa đan. Chỉ cần bọn họ có thể ở trong trụy ma cốc tìm được linh trúc quả, liền có thể lập tức khai lò luyện đan. Vì thế, tử linh hao tốn mấy năm, chuyên môn tìm hiểu làm thế nào để chế tạo hóa đan. Có thể nói, chỉ cần vận, khí của bọn họ không kém tới cực điểm, đến lúc đó mỗi người một viên tạo hóa đan là chắc chắn. Phu quân, tạo hóa đan là loại linh dược nào? Vì sao tử linh muội muội cùng Hàn huynh đều chạy theo như vịt vậy? Nguyên Giao thấy mọi người trao đổi không sai biệt lắm, rốt cục nhịn không được tò mò trong lòng, truyền âm hỏi. Loại linh dược tạo hóa đan này vô cùng huyền diệu, nghe nói có thể khiến cho người tu tiên sau khi dùng sinh ra ảo cảnh, trải nghiệm cảm giác cấp độ tu vi cao hơn để trợ giúp người tu tiên đột phá bình cảnh trước mắt. Hiệu quả của nó đều có tác dụng với tu tiên giả dưới Nguyên Anh. Nếu phục dụng thuốc này, ngày sau tử linh đột phá Nguyên Anh bình cảnh sẽ dễ dàng hơn không ít, cho nên nàng mới để bụng như thế. Lạc Hồng cảm thấy vô cùng hứng thú với tạo hóa đan, hắn rất muốn biết đại đạo chất lượng của mình, bên trong huyễn cảnh sẽ có những thứ gì. Tốt, như thế liền quyết định. Hai người các ngươi trước khi ta và Lạc Sư Huynh tìm được các ngươi, tìm một chỗ bí ẩn ẩn trốn đi. Đợi lát nữa ta sẽ đến chỗ có linh trúc quả kia. Những lời này của Hàn Lập tuyên cáo lần trao đổi này chấm dứt, lập tức hắn cùng Lạc Hồng cùng nhau đứng dậy cáo từ. Mặc dù tạo hóa đan rất tốt nhưng cũng không phải mục đích chính để hai người tiến vào trụy ma cốc. Vì vậy sau khi vào cốc gần hết, Hàn Lập còn cần mang theo Lạc Hồng đi gặp Nam Lũng Hầu. Sau khi tạm biệt ba người tử linh, hai người đi thẳng đến phường thị của Sơn Mạch Vạn Linh. Lơ lửng trên không trung của phường thị, Hàn Lập dùng thần thức đảo qua, liền tìm được vị đệ tử thiên cực môn lúc trước quấy rối mộ phái linh. Hàn Lập không nói hai lời liền lách mình đi tới trước mặt người này, ném thiên cực lệnh làm tín vật vào trong tay gã. Lệnh sư phụ có hẹn với Hàn Mỗ, nhanh dẫn ta đến gặp hắn. Hóa ra là Hàn tiền bối, trước đây gia sư đã sớm có. À, vị tiền bối này là... Sau khi chú ý tới Lạc Hồng đang đứng bên cạnh Hàn Lập, vị thanh niên tu sĩ này không khỏi chần chừ đứng lên. Dù sao lúc trước Nam Lũng Hầu cũng đã nói chỉ cho Hàn Lập một mình đi vào chỗ ẩn thân của hắn. Thế nào? Mang theo phù lục lấy tên ta, lại không biết ta sao? Lạc Hồng dùng thần thức tìm tòi, liền phát giác được Thái Thượng Hồng Quân phù trong ngực người này, ngữ khí lạnh lùng nói. Được nhắc nhở như thế, thanh niên tu sĩ lúc này nhớ tới bức họa trong cửa hàng phù lục, nhận Lạc Hồng ra. Đúng là Lạc tiền bối, vãn bối thất lễ. Thanh niên tu sĩ vội vàng hành lễ tạ lỗi, trong lòng bồn chồn một hồi. Sao vị này cũng tới tìm sư phụ? Nếu hắn có ác ý, sư phụ bọn họ tuyệt không có hạnh lý. Thanh niên tu sĩ biết Nam Lũng Hầu lúc trước bị thương chính là do bị người khác làm hại, mà hại hắn thì có Quỷ Linh Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Hoàng Phong Cốc và Quỷ Linh Môn liền kề nhau, điều này rất khó để cho người ta không sinh ra liên tưởng xấu. Trong mắt Lạc Hồng, nguyên thần dao động của tu sĩ, trẻ tuổi đã không còn sót lại chút gì, cho nên hắn có thể đoán được đại khái ý nghĩ của đối phương. Nếu đã sợ, thì để ngươi sợ hãi hơn nữa. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, thi triển chú ngôn nói, đừng nói nhảm, nhanh dẫn đường. Hắn nói một câu nhẹ nhàng, nhất thời làm cho thanh niên tu sĩ giật mình một cái, trên trán đổ mồ hôi đáp, vâng vâng. Xin mời hai vị tiền bối đi theo ta. Sư phụ xin lỗi, đệ tử còn không muốn chết. Lạc Hồng thúc giục, thanh niên tu sĩ lúc này làm ra quyết định, sử dụng pháp khí hướng phía đông Vạn Linh Sơn Mạch bỏ chạy. Ước chừng qua nửa canh giờ, thanh niên tu sĩ mới dừng lại trên một ngọn núi nhỏ cao ngất. Lúc này, một vị nữ tu mặc bạch sam từ trong trận pháp bay ra, nghênh đón ba người. Bạch sư huynh, ngươi đã trở về, hai vị tiền bối này là... Nữ tu áo trắng tướng mạo bình thường, nhưng có một đôi mắt hoa đào, lúc này đang mang theo vẻ hồ mị nhìn về phía tu sĩ thanh niên. Lỗ sư muội, hai vị này đều là khách quý của gia sư, kính xin sư muội dẫn bọn họ đi gặp mặt gia sư, vi huynh còn có chuyện quan trọng bên người, liền đi trước một bước. Thanh niên tu sĩ vừa thấy nữ tu áo trắng, liền giống như trông thấy cây cỏ cứu mạng, nhiệt tình nghênh đón, nhưng sau khi dặn dò một phen, hắn liền lập tức bay đi. Hành động đường đột như thế, nhất thời khiến đôi mi thanh tú của nữ tu áo trắng nhăn lại, âm thầm tức giận nghi hoặc. Bất quá, nàng cũng không dám nổi nóng trước mặt hai vị nguyên anh tu sĩ, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống bất mãn trong lòng. Hướng Lạc Hồng hai người thản nhiên cười nói, thúc tổ cùng Nam Lũng tiền bối giờ phút này đang ở trong động phủ, nhị vị tiền bối hãy đi theo ta. Nói xong, nữ tu áo trắng lấy ra một khối lệnh bài cấm chế, dùng nó đánh ra một cột sáng màu trắng về phía thạch bích màu xanh. Lập tức mặt ngoài thạch bích thanh quang chớp động, không bao lâu lộ ra một cửa đá cao hai trượng, từ bên trong truyền ra một thanh âm lạnh lùng. Hàn đạo hữu, lúc trước bản hầu cùng Lỗ đạo hữu chỉ hẹn một mình ngươi đến đây. Bây giờ ngươi mang theo Lạc đạo hữu đến đây là có ý gì? Hàn mỗ bất quá là cảm thấy chuyến này nguy hiểm, đặc biệt mời sư huynh đến trợ trận mà thôi. Nhị vị đạo hữu yên tâm, Lạc sư huynh không cần bất cứ bảo vật gì trên thi hài cổ tu kia, đối với hợp tác giữa chúng ta không có bất cứ ảnh hưởng gì. Hàn Lập nhìn cửa đá, bình tĩnh nói, Hàn đạo hữu đang nói giỡn sao? Chỉ dựa vào lời nói của ngươi, bản hậu cùng Lỗ đạo hữu sao có thể tin tưởng? Dù sao uy danh của Lạc đạo hữu chính là như sấm bên tai, nếu sư huynh để ngươi nổi lên ý niệm giết người đoạt bảo, bản hầu cùng Lỗ đạo hữu chỉ sợ đều khó thoát một kiếp. Kèm theo lời nói phẫn nộ, cửa đá màu xanh bị người từ bên trong đẩy ra, Nam Lũng hầu cùng một lão giả áo xám đi ra. Lúc này sắc mặt hai người đều có phần khó coi, hiển nhiên là đối với hành vi Hàn Lập mang Lạc Hồng đến đây, cảm thấy cực kỳ bất mãn và phẫn nộ. Ha ha, nhị vị đạo hữu thật ra cũng biết mình hiểu rõ, bất quá Lạc mỗ cũng không phải là tu sĩ ma đạo, chưa bao giờ chủ động đi giết người đoạt bảo, nhị vị cứ việc yên tâm. Chẳng qua, hành trình vào trụy ma cốc lần này đối với Hàn sư đệ cực kỳ trọng yếu, nhị vị nếu không muốn phối hợp, Lạc mỗ không bài trừ sử dụng thủ đoạn phi thường. Còn xin nhị vị không nên tự mình lầm, Lạc Hồng quang minh chính đại uy hiếp nói. Chương 550, vào cốc. Lạc Hồng lúc này chỉ triển lộ ra tu vi nguyên anh sơ kỳ, thành công khiến cho Nam Lũng hầu cùng lão giả họ Lỗ sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời do dự. Hừ, không biết Hàn đạo hữu muốn gì, lại bày ra chiến trận như vậy. Nam Lũng hầu chau mày, hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập nói. Thứ Hàn mỗ cần chính là nội đan của Hỏa Thiềm Thượng Cổ. Về phần bảo vật của cổ tu để lại, cứ theo như lời chúng ta đã nói, ba người chia đều là được. Lạc sư huynh bên này, Hàn mỗ sẽ đích thân đến đáp tạ. Hàn Lập sớm đã quyết định, đợi hành trình trụy ma cốc, trước tiên phải thúc giục linh dược mà Lạc Hồng cần từ thời thượng cổ đem ra. Nếu chỉ có thượng cổ hỏa thiềm kia, có cực hàn linh diễm của Hàn đạo hữu, tăng thêm bản hậu cùng Lỗ đạo hữu ở một bên tương trợ, diệt nó không khó. Bản hậu nhìn, Lạc đạo hữu không cần thiết phải đồng hành. Nếu chỉ là bảo vật trong di hài cổ tu, Nam Lũng hầu lúc này chỉ sợ cũng cắn răng nhận lấy, nhưng hắn có mưu đồ lớn hơn nữa. Cho nên, mặc dù Lạc Hồng gây áp lực rất lớn cho hắn, nhưng hắn vẫn kiên trì đưa ra từ chối. Xem ra nhị vị còn chưa minh bạch, Hàn sư đệ lần này giết yêu lấy đan là tuyệt đối không thể để mất. Lần này Lạc mỗ đến đây, cũng không phải là muốn thương nghị việc này với hai người các ngươi. Ánh mắt Lạc Hồng lộ ra hung quang, tay phải đột nhiên giống như đeo lên bao tay, trở nên đen kịt một mảnh, một cỗ sát khí từ lòng bàn tay phải dâng lên. Thấy Lạc Hồng cường thế như thế, có tư thế một lời không hợp sẽ đem hai người bọn họ diệt sát. Nam Lũng hầu không khỏi tâm khí khó bình, dù sao hắn cũng là tồn tại tung hoành một phương, có thể nào bị người ta làm nhục như thế. Hừ, là đạo hữu thần thông kinh người, bản thân tự biết không địch lại, nhưng bản hầu tinh thông bí thuật thần thức. Mà phần bản địa đồ mà Thương Khôn Thượng Nhân lưu lại, có thể tiến vào nội cốc, hôm nay đã chỉ tồn tại trong thần hồn của bản hầu. Là đạo hữu cho dù ra tay lấy mạng của bản hầu, sợ là cũng không thể đạt được thứ ngươi muốn. Ha ha, sớm đã nghe nói Nam Lũng đạo hữu có tu vi nguyên thần kinh người, trước đó chưa từng nhìn thấy, hôm nay vừa lúc có thể lĩnh giáo một phen. Chắc chắn Nam Lũng đạo hữu sẽ không để cho Lạc mỗ mặt mũi này chứ. Ở trước mặt nguyên thần của Lạc Hồng, Nam Lũng hầu cho dù tu luyện bí thuật có thể chống cự siêu hồn cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà Lạc Hồng không muốn thật sự giết hắn, dù sao nếu như không có hắn phóng xuất nguyên thần của huyết diễm cổ ma, đợi phân hồn của huyết diễm cổ ma chiếm cứ ma thân, sau khi giải thể thoát khốn, liền có thể dễ dàng thôn phệ chủ nguyên thần. Đến lúc đó, sẽ rất khó cứu chữa. Cho nên, Lạc Hồng dự định để cho Nam Lũng Hầu hiểu được tu vi nguyên thần mà hắn lấy làm kiêu ngạo căn bản không xứng để đàm phán. Nam Lũng Hầu cũng biết Lạc Hồng muốn cho hắn một hạ mã uy, nhưng hắn tự phụ là tu vi nguyên thần viễn siêu đồng giai tu sĩ. Cho dù Lạc Hồng thanh danh có lớn hơn nữa, bất quá cũng chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hắn tuyệt đối có được một mạng. Huống hồ, lúc này hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Vì thế Nam Lũng Hầu không có suy nghĩ nhiều, liền cao giọng nói, Lạc đạo hữu đã có nhã hứng này, bản hầu tất nhiên sẽ không cự tuyệt, ngươi lại cẩn thận, xem chiêu. Vừa mới nói xong, cương phong quanh thân Nam Lũng Hầu rít gào, bóng người mơ hồ màu xám hiện ra, đây chính là nguyên thần đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể thi triển thần thức hóa hình thần thông. Bóng người màu xám ngưng tụ ra, Nam Lũng Hầu liền sai khiến nó đánh về phía Lạc Hồng, muốn đánh Lạc Hồng trở tay không kịp. Tình huống bình thường Lạc Hồng lúc này cũng thi triển thần thức hóa hình đối kháng, nhưng đối phó với Nam Lũng Hầu thì không cần phiền toái như thế. Chỉ nghe Lạc Hồng hừ nhẹ một tiếng, lực lượng thần thức vô hình tuôn trào ra, tựa như biển gầm vỗ nát bóng người màu xám kia. Đơn thuần lực lượng thần thức cũng có thể tạo thành hiệu quả như vậy, chỉ có thể nói rõ chênh lệch tu vi nguyên thần giữa hai bên là rất lớn. Còn chưa chờ Nam Lũng Hầu từ trong sự kinh ngạc khi mình bị thua nhanh chóng hồi phục lại tinh thần thì lão giả họ Lỗ đã vội vàng thay hắn làm chủ nói, trị ma cốc hung hiểm dị thường. Cho dù chúng ta có bản đồ Thương Khôn thượng nhân lưu lại, cũng không dám cam đoan một đường không lo, hôm nay có thể được Lạc đạo hữu tương trợ, lão phu cùng Nam Lũng Hầu tất nhiên cầu còn không được. Nam Lũng Hầu ở một bên nghe nói như thế, cũng lập tức tỉnh ngộ, hành động lần này của Lạc Hồng không ngoài việc muốn mình hiểu được sự chênh lệch về tu vi nguyên thần của hai người. Cũng nói với mình rằng nếu hắn muốn siêu hồn mình thì căn bản là không ngăn được. Nói cách khác, hiện tại trước mặt Nam Lũng Hầu chỉ có hai con đường. Một là tiếp tục cự tuyệt Lạc Hồng gia nhập, sau đó bị hắn tiêu diệt siêu hồn, hắn và Hàn Lập tiến vào nội cốc tầm bảo. Hai là đồng ý Lạc Hồng gia nhập, đánh cược hắn sẽ tuân thủ lời hứa, đồng thời không phát hiện được mục đích thật sự của hai người. Đối với Nam Lũng Hầu mà nói, lựa chọn này thật sự là quá tốt, dù sao đường sống cũng chỉ có một mà thôi. Là đạo hữu thủ đoạn cao siêu, bản hầu cảm thấy không bằng, sau khi nhập cốc, mong rằng đạo hữu chiếu cố. Nếu đồng hành, Lạc Mỗ sẽ cùng ngươi tương trợ, chuyện này không cần nhiều lời. Lạc Hồng hài lòng gật gật đầu, giọng điệu hiền lành. Ba ngày sau, Lạc Hồng cùng Hàn Lập cũng không có đi dạo khắp nơi, mà là dừng chân tại chỗ Nam Lũng Hầu ẩn thân. Rốt cục, vào chính ngọ ngày thứ ba, chương khí kịch độc bên ngoài trị ma cốc đều tiêu tán, rất nhiều tu sĩ không hẹn mà cùng hiện thân, độn hướng bên ngoài trị ma cốc. Lúc này, đám người Lạc Hồng không khỏi bốn người tụ tập ở một chỗ làm người khác chú ý, vì thế quyết định chia binh hai đường, hai người đi tới Quỷ Linh Môn xây dựng một truyền tống trận đơn hướng. Trị ma cốc ở phía tây bắc của Sơn Mạch Vạn Linh, diện tích chừng 10 vạn dặm, theo lý thuyết thì khắp nơi đều có thể thông vào trong cốc. Nhưng chẳng biết tại sao, thượng cổ tu sĩ ở bốn phía và bầu trời sơn cốc đều bị thiết hạ thượng cổ cấm chế trồng chất. Những cấm chế này đều lợi hại dị thường, hơn nữa những cái vòng tròn này lại với nhau, kéo theo một cái là có thể động đấy toàn thân, căn bản là không thể phá bỏ cấm chế mà vào. Địa phương duy nhất không có cấm chế, cũng chỉ có lối vào trụy ma cốc, một thông đạo rộng trăm trượng, dài hơn 10 dặm. Thông đạo này vốn có thể dễ dàng thông qua, bất quá thượng cổ tu sĩ đấu pháp cũng lan đến nơi này. Kết quả, thông đạo này hiện giờ chằng chịt những khe nứt không gian, mạnh mẽ thông qua căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Những tu sĩ cao cấp muốn vào cốc tầm bảo trước kia, tuyệt đại đa số chính là bị chôn vùi ở trong thông đạo này. Bọn họ không phải bị vết nứt không gian cực lớn trực tiếp cắn nuốt, sau đó bị không gian phong bạo trong thông đạo không gian xé nát, chính là bị vết nứt không gian thật nhỏ chém thành hai đoạn, cuối cùng thống khổ chết đi. Càng đáng sợ hơn chính là những vết nứt không gian này một khi thành hình lâu ngày còn có thể di động đi lại ở trong một khu vực nhất định, đến nỗi mặc kệ bỏ ra bao nhiêu tính mạng đều không thể lấy ra một cái thông đạo an toàn. Mà Quỷ Linh Môn lần này là do chiếm được một tòa thượng cổ truyền tống trận trong ngoại cốc, dưới sự kết nối của trận có thể lợi dụng đơn hướng truyền tống trận, đem tu tiên giả ngẫu nhiên truyền tống nhập vào vòng ngoài trụy ma cốc, không cần phải đi thông đạo thập tử nhất sinh kia. Về phần làm thế nào để đi ra thì phải dựa vào bản lĩnh của tu sĩ vào cốc. Cũng may, đa số cấm chế trong cốc sau khi kích hoạt đều sẽ truyền tống người ra khỏi cốc, cho nên chỉ cần lợi dụng một chút, xuất cốc cũng không khó. Cũng chính vì vậy, lần này Quỷ Linh Môn công khai bán ra mấy trăm cái trị ma lệnh, có thể nói là cung không đủ cầu, tuyệt đại đa số đều bị các đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ thu vào trong túi. Đương nhiên, ngoại trừ dùng trị ma lệnh để kiếm lợi nhuận, Quỷ Linh Môn còn nhân cơ hội này ngoại giao tông môn. Tỷ như khối trong tay Lạc Hồng, chính là toái hồn chân nhân của Quỷ Linh Môn, chủ động đưa đến Hoàng Phong Cốc. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ chuẩn bị nhập cốc đều tụ tập đến phụ cận, truyền tống trận đơn hướng mà Quỷ Linh Môn đã lập. So với nguyên thời không, lần này có thêm một ít người, cũng thiếu đi một ít người. Đầu tiên, Lệnh Hồ Lão Tổ cũng chưa có trình diện, dù sao tâm tư của hắn hiện tại chủ yếu đều đặt ở Hoàng Phong Cốc. Mỗi ngày không phải xử lý sự vụ tông môn, mà chỉ điểm cho một đám trưởng lão kết đan trong môn tu luyện. Mong muốn trước khi mình hết tuổi thọ, lại để cho Hoàng Phong Cốc có thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh. Ngoài ra, người Mạc Lan cũng không có xuất hiện. Hiện giờ Mạc Lan Nhân đã có được rất nhiều giới tinh, đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị triệu hoán phân thân của Thánh Cầm Mạc Lan xuống hạ giới, đương nhiên sẽ không rút người đến trị ma cốc để mạo hiểm. Những người có danh ngạch không bị bọn họ lãng phí, tất cả đều bị tu sĩ cao cấp các tông Thiên Nam chia cắt. Trong đó, làm cho Lạc Hồng không khỏi nhìn thoáng qua, chính là bốn người đại trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông, Thạch Trung Cầm cầm đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 55 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.